tôi từng có. Câu chuyện tồi tệ nhất luôn luôn thú vị hơn những câu chuyện tốt nhất. Có, tôi luôn tập trung vào chuyện này bất cứ khi nào tôi nói chuyện với các nhà đầu tư mới. Đó là một công ty tiếp thị thẻ điện thoại trả. Trước đang cần hỗ trợ tài chính, mặc dù thỏa thuận này là cận biên, nhưng chúng tôi vẫn quyết định làm. 2 tuần sau khi hợp đồng kết thúc, công ty thông báo rằng tất cả các báo cáo tài chính của họ là sai và sẽ được sửa đổi cho 2 năm vừa qua. Thế là chỉ qua một đêm cổ phiếu giảm hơn 70%, sự việc xảy ra quá nhanh đến nỗi chúng tôi không có thời gian để bảo hiểm giảm rủi ro toàn phần. Mặc dù công ty vẫn có doanh thu và tài sản, nhưng họ tuyên bố phá sản để dễ bề bán toàn bộ tài sản cho một công ty khác. Ông đã thoát khỏi tình trạng này như thế nào? May mắn thay, một phần trong thỏa thuận của chúng tôi đã được bảo đảm, chúng tôi được ưu tiên hàng đầu trong tiến trình phá sản. Chúng tôi đã lấy lại được phần lớn vốn liếng và vẫn đang yêu cầu được trả thêm. Nếu quá trình thẩm định của chúng tôi là chính xác, các công ty mà chúng tôi đầu tư đều có giá trị thanh lý đáng kể. Trong trường hợp này, công ty thôn tính viết chi phiếu trả hơn 100 triệu đô la. Tất nhiên, mặc dù các tài sản còn ở đó, nhưng chúng tôi không biết chúng tôi sẽ tiếp tục đòi thêm được bao nhiêu. Ông đã học được gì từ trải nghiệm này? Công ty này đã rất gay gắt khi thương lượng trao cho chúng tôi ít sự bảo đảm hơn thực tế cho những giao dịch bình thường của chúng tôi, và lẽ ra đó là một dấu hiệu cảnh báo. Các điểm mù phát sinh từ việc sửa đổi báo cáo thực sự rất kinh khủng, nhưng tôi không biết làm cách nào có thể tránh được. Ông đã phát triển từ công ty chỉ có một người trở thành công ty có trên 30 nhân viên. Ông đã biết được những gì về quá trình tuyển dụng nhân viên kể từ khi ông thành lập công ty. Một trong những điều hay nhất mà tôi học được từ khi thành lập doanh nghiệp là làm thế nào để thuê được đúng người. Tôi thường thuê những ai khẳng định họ là người phù hợp cho công việc. Nếu chúng tôi có một vị trí trống và có người nói, không vấn đề gì, tôi sẽ làm việc đó, tôi sẽ thuê người này, vì tôi biết rằng, nếu tôi nói thế, nghĩa là tôi có thể làm điều đó. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi biết, ăn hầu hết những người hăng hái xin vào vị trí này, thì họ sẽ không làm được việc. Ông đã thay đổi gì trong cách thức tuyển dụng của mình? Những người làm việc tốt nhất chính là những người mà tôi đã làm ăn với họ rất thành công trong nhiều năm trước khi tôi tuyển dụng họ vào công ty. Nói theo nghĩa đen, tôi đi theo họ, chứ họ không đi theo tôi. Đó là sự khác biệt lớn. Thành công ban đầu của Fletcher đến từ một suy nghĩ sáng suốt, ngay cả khi thị trường hiệu quả. Nếu các nhà đầu tư khác nhau được đối xử khác nhau, nghĩa là sẽ có cơ hội lợi nhuận. Mỗi chiến lược ông sử dụng, từ trong cốt lõi của nó, đều dựa trên cách đối xử khác nhau với tùy từng bên. Ví dụ, cơ hội lợi nhuận trong chiến lược cơ bản hiện nay của ông tài trợ quỹ cổ phần riêng được xây dựng dựa trên thực tế rằng một số công ty gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thu hút các quỹ đầu tư so với các công ty khác sở hữu các yếu tố cơ bản tương đương về dài hạn, bằng cách xác định các công ty tạm thời không gặp thuận lợi. Fletcher có thể đưa ra một thỏa thuận tài chính cung cấp vốn cho họ với chi phí thấp hơn so với những nơi khác, trong khi đồng thời đem lại cho ông cơ hội lợi nhuận rủi ro thấp và xác suất cao. 2 yếu tố chính khác nữa để giao dịch thành công của Fletcher là đổi mới và kiểm soát rủi ro. Mặc dù các chi tiết cụ thể trong phương pháp Fletcher không được áp dụng trực tiếp cho các nhà đầu tư bình thường, nhưng 2 nguyên tắc này vẫn là mục tiêu xứng đáng cho tất cả những người tham gia thị trường. Cập nhật về anh bạn thân Alphonse Fletcher Jr. Trong suốt giai đoạn thị trường giá xuống, Fletcher đã thành công trong việc bảo toàn vốn, nhưng không duy trì được lợi nhuận. Từ khi thị trường giá xuống bắt đầu, tháng 4 năm 2000, đến tháng 9 năm 2002, quỹ ban đầu của Fletcher chỉ quản lý được 2% lợi nhuận tích lũy. Tuy nhiên, hiệu suất này vẫn ở mức cao so với thị trường chứng khoán, vốn chứng kiến sự sụt giảm tích lũy 45% ở S&P 500 và 75% ở Nasdaq. Kể từ khi thị trường giá xuống bắt đầu từ hơn 2 năm trước đây, quỹ đứng đầu của ông chỉ tăng vài điểm phần trăm, con số này còn tốt hơn rất nhiều so với các chỉ số. Nhưng trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ, mục tiêu của ông chỉ là bảo toàn vốn trong suốt thời kỳ giá cổ phiếu suy giảm kéo dài, hay ông mong đợi vẫn sẽ kiếm được lợi nhuận gấp đôi mỗi năm. Bảo hiểm được cung cấp bởi các quỹ phòng vệ của chúng tôi cho phép chúng tôi bảo vệ thành công nguồn vốn. Tuy nhiên, nó không tạo ra cơ hội đầu tư có chất lượng. Mặc dù chúng tôi đang nhìn thấy nhiều cơ hội hơn nữa để đầu tư trực tiếp vào các công ty, nhưng điều thú vị là số lượng các cơ hội chấp nhận được đã giảm, khiến chúng tôi có lợi nhuận thấp hơn mức trung bình lịch sử đối với các quỹ tích cực của chúng tôi. Tuy nhiên, quỹ giao dịch chênh lệch thu nhập của chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động, với mức lợi tức trung bình hàng năm đạt gần 9% kể từ khi thị trường bắt đầu suy giảm. Quỹ giao dịch là quỹ kiếm lợi nhuận từ các cơ hội chênh lệch trong lãi suất của chứng khoán. Ông đã học được những gì trong hơn 2 năm qua khi thị trường suy giảm mà trước đây ông không biết hoặc đánh giá đầy đủ? Đó là vấn đề về sự củng cố hơn là học hỏi. Thị trường trong 2 năm qua đã khẳng định tầm quan trọng của việc chúng tôi tập trung vào tính thanh khoản và đức tính kiên nhẫn. Chúng tôi không thể kiểm soát được khi nào những cơ hội có thể chấp nhận được sẽ xuất hiện, nhưng chắc chắn chúng tôi có thể cố gắng bảo vệ được vốn cho đến khi những cơ hội này xuất hiện. Một yếu tố thiết yếu trong chiến lược cốt lõi của ông là cung cấp tài chính cho các công ty. Vì thế tính chính xác của các loại sổ sách của công ty đó rất quan trọng đối với cách tiếp cận của ông. Trong chuyện này, ông có bị thiệt hại bởi bất kỳ trường hợp lừa đảo kế toán hiện đang bị phanh phui không? Một yếu tố thiết yếu trong chiến lược của chúng tôi là đầu tư trực tiếp vào các công ty, và may mắn thay chúng tôi đã không bị tổn thất bởi những sự cố kế toán hiện nay. Trước khi xảy ra hàng loạt các vụ bê bối này, chúng tôi đã kết luận rằng không phải mọi báo cáo tài chính của mọi công ty đều hoàn chỉnh và chính xác. Cách tiếp cận hoài nghi này đã giúp chúng tôi tránh được một số vấn đề. Ahmet Okumes từ Istanbul đến con bò phố Wall. Năm Ahmet Okumes 16 tuổi, ông ghé thăm sàn giao dịch chứng khoán Istanbul mới mở và ông gần như bị thôi miên. Ông bị mê hoặc bởi hoạt động giao dịch tại đây, vốn mang tính đầu cơ nhiều hơn là đầu tư tại sàn Istanbul. Khi mà sự hăng hái ban đầu của ông biến thành nỗi ám ảnh, ông bắt đầu thường xuyên trốn học để giao dịch cổ phiếu trên sàn. Chỉ bức tượng con bò bằng đồng đặt tại Manhattan, New York là một hình ảnh tượng trưng cho phố Wall. Okumas biết rằng ông muốn trở thành nhà quản lý tiền và hiểu rõ rằng quốc gia có thể đem đến cho ông cơ hội tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình chính là Mỹ. Năm 1989, ông di cư sang Mỹ, lấy cớ là đi học đại học, nhưng ông tin chắc rằng đây chỉ là một bước đệm để dẫn đến mục tiêu nghề nghiệp thực sự của mình. Sử dụng số vốn 15.000 đô la của mẹ, Okumas bắt đầu giao dịch cổ phiếu Mỹ vào năm 1992. Số tiền ban đầu này đã sinh sôi nảy nở lên đến hơn 6 triệu đô la vào đầu năm 2000. Lợi nhuận trung bình hàng năm khoảng trên 107% lợi nhuận gộp. Năm 1997, ông ra mắt quỹ phòng vệ đầu tiên của mình, quỹ Okumas Opportunity. Tôi phỏng vấn Okumas tại văn phòng của ông ở Manhattan, một nơi rõ ràng là không mấy ấn tượng. Rời khỏi thang máy, một nhân viên lễ tân ra đón tôi. Người này không làm việc cho Okumas, mà làm việc cho cả tòa nhà nơi ông thuê văn phòng và phục vụ tất cả những người thuê nhà tại đây. Văn phòng Okumas rất nhỏ. Nước sơn đã cũ và nội thất thì xấu xí, chỉ có một chiếc cửa sổ duy nhất để ánh sáng lọt vào khiến người ta có cảm giác ngột ngạt. Văn phòng chỉ được mỗi một điều bù lại, đó là giá rất rẻ. Okumas rõ ràng là tự hào về điều này. Khi nói về việc làm cách nào ông có những giao dịch rất tuyệt tại văn phòng của mình, ông nói, đó là bản chất của tôi thích có những giao dịch tốt, tôi không phải mất tiền. Đó là một câu nói phù hợp với triết lý giao dịch của ông. Tại thời điểm tôi phỏng vấn ông, Okumas dùng chung văn phòng bé nhỏ của mình với bạn đại, ông Ted Coakley III, người mà ông đã đưa về để làm tiếp thị và các công việc hành chính. Về sau, do mở rộng nhân sự, ông phải chuyển tới nơi khác rộng hơn. Coakley tin tưởng vào Okumas dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Ở trường đại học, ông là nhà đầu tư đầu tiên của Okumas khi trao cho ông 1.000 đô la, chia thành hai đợt, mỗi đợt 500 đô la. Khoản tiền đầu tư này giờ đã lên đến hơn 120.000 đô la trong vòng 7 năm. Trước năm 1998, năm nào tệ nhất thì Okumas cũng đạt mức lợi nhuận 61% lợi nhuận gộp. Nhưng năm 1998, chỉ số S và B tăng 28%, nhưng kết thúc năm ông chỉ kiếm được 5%. Tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn với ông giữa năm 1999 bằng cách đặt câu hỏi về hiệu suất mờ nhạt khác thường của ông trong năm 1998. Năm ngoái chuyện gì đã xảy ra vậy? Tất cả diễn ra trong tháng 12, vào đầu tháng, tôi đã kiếm được 30% lợi nhuận cho năm đấy. Tôi nghĩ rằng sự tăng giá của các cổ phiếu Internet thật điên rồ. Giá cả đã tăng lên đến mức chúng tôi chưa từng thấy trước đây. Ví dụ, Schwab đã giao dịch đại chúng được hơn 10 năm. Vào thời điểm đó, tôi đã bán khống tỷ lệ của giá cả so với tiêu chuẩn định giá cho mỗi cổ phiếu, so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu, và so với trị giá sổ sách mỗi cổ phiếu đều cao chưa từng có. Khi ông nói về những sự kiện này, nỗi đau vì trải qua mất mát quá lớn vẫn chất chứa trong giọng nói của ông. Các tỷ lệ này cao ở mức nào? Tôi xin lấy một ví dụ, tỷ lệ giá, thu nhập lúc đó ở mức 54:1. Trong khi đó, trong những giai đoạn đỉnh điểm về giá cổ phiếu trước kia, tỷ lệ này chỉ từ ngày 20/1 35:1. Vậy là giá đang ở các mức cao kỷ lục và liên tục tăng. Điều gì khiến ông quyết định bán khống tại thời điểm đặc biệt đó? Nội bộ công ty. Ban quản trị công ty đã bán ra rất nhiều, ở Schwab, người trong nội bộ luôn bán, nhưng trong trường hợp này, họ bán rất mạnh. Cha tôi tò mò một chút, tại sao nội bộ công ty Schwab luôn bán ròng? bởi công ty đã phát hành rất nhiều quyền chọn cho ban quản trị và chúng được khớp quyền theo thời gian. Chuyện gì xảy ra sau khi anh bán khống? Cổ phiếu đã tăng tiếp 34% trong một tuần và vẫn còn đi lên nữa. Cuối cùng tôi đã phải mua trả vì thế. Còn cổ phiếu Internet hoặc liên quan đến Internet nào khác nữa mà ông đã bán khống trong tháng 12 năm 1998 không? Amazon. Làm sao ông có thể đánh giá một công ty như Amazon, vốn không có thu nhập, và do đó tỷ lệ giá, thu nhập là không xác định được. Ông không thể đánh giá nó theo cách thông thường, tuy nhiên, tôi lại có ý tưởng về việc nó nên có giá bao nhiêu, và Amazon ở ngưỡng đó. Khi tôi bán khống, giá trị vốn hóa của Amazon, giá cổ phiếu ít số lượng cổ phiếu đang lưu hành, là 17 tỷ đô la, tương đương với vị trí nhà bán lẻ lớn thứ tư tại Mỹ. Tôi thấy điều này có vẻ vô lý. Ngoài ra, doanh số bán sách giảm mạnh trong quý đầu tiên ngay sau mùa Giáng sinh sôi động. Tôi nghĩ rằng doanh số bán hàng có triển vọng thấp đi trong quý tiếp theo sẽ khiến cổ phiếu suy yếu. Khi tôi bán khống, cổ phiếu Amazon đã tăng gấp 9 lần trong năm trước và gấp 4 lần trong 2 tháng trước đó. Cổ phiếu Amazon đang được giao dịch tại mức giá nào khi ông bán khống? Tôi không thực sự bán khống, tôi đã bán quyền chọn mua chịu lỗ. Trong giao dịch này, người bán quyền chọn thu một khoản giá quyền chọn để đổi lấy việc chấp nhận các nghĩa vụ bán cổ phiếu ở một mức giá xác định cao hơn giá thị trường. Vì các quyền chọn tôi bán ra đều chịu lỗ nhiều, nên thị trường có thể vẫn lên rất nhiều mà tôi không bị lỗ. Tôi đã nghĩ mình có thể sai, và các cổ phiếu có thể đi lên thêm chút nữa, nhưng tôi không ngờ chúng lại tăng lên nhiều đến thế. Độc giả không biết về các quyền chọn có thể tham khảo ý kiến các giải thích cơ bản về quyền chọn trong phần phụ lục. Giá thực hiện của các quyền chọn ông bán là bao nhiêu, và lúc ấy thị trường đang ở đâu? Các cổ phiếu đã giao dịch quanh mức 220, và tôi đã bán ra 250 quyền chọn mua, cổ phiếu có thể tăng lên 30 điểm nữa trước khi tôi bị mất tiền vì giao dịch này. Ông bán các quyền chọn giá bao nhiêu? Tôi bán ở mức 11.8, nhưng chỉ còn 3 ngày nữa là hết hạn, tôi cho là cổ phiếu sẽ không tăng lên 15% nữa trong 3 ngày. Ngay sau hôm tôi bán ra, một trong những nhà phân tích chứng khoán nổi tiếng đã điều chỉnh dự báo giá của ông, vốn đã bị thị trường vượt qua, từ 150 đô la đến 400 đô la. Chỉ sau một đêm, các cổ phiếu từ 220 tăng vọt lên 260, và một ngày sau đó nó lên gần đến 300. Các quyền chọn tôi đã bán giá 11.8, lúc này giao dịch với giá 48. Các quyền chọn giao dịch theo các đơn vị 100 cổ phiếu. Vì vậy, mỗi quyền chọn ông đã bán giá 112 đô la lúc này có giá 4.800 đô la. Ông bị mất bao nhiêu tiền vì giao dịch này? Giao dịch này đã giết tôi, Amazon làm tôi mất 17% vốn, và Sharp làm tôi mất thêm 12% nữa. Ông có sử dụng chiến thuật này trước đây khi bán quyền chọn mua chịu lỗ không? Có chứ, nhưng chuyển động giá kiểu này hoàn toàn chưa từng có từ trước đến giờ. Có rất nhiều các cổ phiếu Internet lên gấp 20 hoặc 30 lần trong năm qua, nhưng tôi không động vào chúng. Tôi chỉ bám theo những gì tôi biết rõ nhất, các yếu tố cơ bản và giá trị. Ông đã học được gì từ trải nghiệm này? Không được bán khống cổ phiếu Internet, cười. Còn bài học nào lớn hơn không? Không tham gia khi thị trường có quá nhiều sự điên rồ, chỉ cần bám theo những thứ có thể dự đoán, bạn không thể dự đoán được sự điên rồ. Nếu một cổ phiếu lẽ ra bán được 10, nhưng được giao dịch ở mức 100, thì ai dám bảo rằng nó không thể lên đến 500? Ông cảm thấy thế nào trong suốt trải nghiệm này? Điều buồn cười là vào đầu tháng 12, đã gần hết năm mà tôi mới chỉ kiếm được 25%, điều đó khiến tôi cực kỳ khó chịu vì tôi chưa bao giờ có một năm tồi tệ đến thế. Sau khi thua lỗ vì cổ phiếu Sharp và Amazon và gần như không kiếm được gì vào năm đó, tôi đã bị suy sụp. Tôi nhớ khi đó tôi đến Bloomingdale's với bạn gái và không thể ở trong cửa hàng vì mỗi khi nhìn thấy một bảng giá, tôi lại nhớ đến thị trường chứng khoán. Sau 10 phút, tôi phải bỏ ra ngoài. Trong khoảng một tuần sau khi thoát ra khỏi những giao dịch đó, tôi không ngó đến tờ Investor's Business, CNC Daily, với thông tin về diễn biến thị trường trong ngày. Đây có phải là trải nghiệm cảm xúc tồi tệ nhất của ông về thị trường? Chắc chắn là vậy, cho đến nay đó là trải nghiệm tồi tệ nhất, trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế. Nhưng khi tôi nhìn vào bảng thành tích của ông, tôi thấy vào tháng 12 năm 1998, khi ông bị tổn thất 16%, đó chỉ là giai đoạn tồi tệ thứ hai của ông, và nó còn kém xa tháng 8 năm 1998, lúc ông thua lỗ rất nặng với 53%. Cứ theo sổ sách ghi lại thì tháng 8 năm 1998 phải tệ hơn, vậy thì tại sao ông không cảm thấy như vậy? Lý do thua lỗ vào tháng 8 năm 1998 của tôi là do tôi đã mua vào 200% trong khi thị trường chứng khoán sụt giảm. Mặc dù tôi mất rất nhiều trong tháng đó, nhưng tôi tự tin vào những yếu tố cơ bản của cổ phiếu tôi mua. Chúng bị bán ở mức giá quá bèo, tỷ lệ giá, thu nhập của danh mục đầu tư của tôi chỉ là 5. Một số các cổ phiếu tôi mua thậm chí còn được bán dưới giá trị thực, bạn sẽ không bao giờ thấy điều đó. Tôi biết các cổ phiếu tôi nắm giữ chắc chắn là một món hời và chúng không thể ở mức giá thấp như vậy trong thời gian dài. Tôi cũng không lo lắng về việc chúng có thể xuống hơn nữa. Ngược lại, vào tháng tôi bị mất tiền vì bán khống cổ phiếu Internet, tôi không thể biết khi nào chúng sẽ ngừng tăng. Vậy thì sự khác biệt giữa tháng 8 và tháng 12 chính là mức độ tự tin của ông. Trong tháng 8 ông cảm thấy hoàn toàn tự tin, ngay cả khi bị thua lỗ nhiều hơn. Và trong tháng 12 ông cảm thấy mất kiểm soát. Chính xác. Mặc dù ông đã phục hồi được toàn bộ tổn thất trong tháng 8 chỉ trong vòng 2 tháng, nhưng ông có coi đó là một sai lầm khi đã đặt mình vào trường vị 200% khi mà thị trường đang suy giảm không? Có chứ, điều này dẫn đến một trong ba sự thay đổi về nguyên tắc giao dịch của tôi vào đầu năm 1999. Đầu tiên, như chúng ta đã thảo luận trước đó, là không tham gia khi thị trường náo loạn. Thứ hai, là không bao giờ mở vị thế ròng nhiều hơn 100%, dù mua hay bán. Trong tháng 8 năm 1998, Okumu đã mua 200% và bán 0%, hay còn gọi là mua ròng 200%. Vậy còn thay đổi thứ ba trong nguyên tắc giao dịch của ông là gì? Tôi bắt đầu sử dụng quyền chọn cho các mục đích giảm biến động chiều đi xuống. Có phải thay đổi này nhằm đáp ứng phản hồi của nhà đầu tư? Phải chăng một số nhà đầu tư tuy ấn tượng với mức lợi nhuận ròng của ông, nhưng lại rất sợ hãi sự biến động lợi nhuận ấy? Đặc biệt là vụ sụt giảm 53% trong tháng 8 năm 1998. Vâng, những thay đổi trong nguyên tắc mà tôi thực hiện chắc chắn là do phản hồi của các nhà đầu tư. Họ nói với chúng tôi rằng họ không muốn biến động từ tháng này đến tháng khác. Do đó, tôi bắt đầu tập trung nhiều hơn vào hiệu suất của mỗi tháng. Trước đây, khi chỉ phải quản lý tiền bạc cho bản thân, gia đình và một vài khách hàng thân quen, mục tiêu duy nhất của tôi là sự tăng giá trị vốn dài hạn. Cứ như thể tôi đang chạy marathon và chỉ quan tâm khi nào thời gian kết thúc, tôi không quan tâm đến từng khoảng thời gian được chia nhỏ ra. Bây giờ tôi đang quản lý nhiều tiền hơn cho các nhà đầu tư. Họ lo ngại về con số mỗi tháng, nhưng tất cả mọi người cứ chú ý đến từng trăm mét một. Kết quả là, mặc dù mục tiêu chính của tôi vẫn là tăng trưởng nguồn vốn dài hạn, nhưng tôi cần phải tập trung nhiều hơn vào các con số hàng tháng vì tôi muốn phát triển quỹ lớn hơn nữa. Lần đầu tiên ông tham gia vào thị trường chứng khoán như thế nào? Tôi luôn luôn quan tâm đến tài chính và tiền tệ. Ngày bé, tôi thường đọc mục thể thao của các tờ báo, giống như bạn bè cùng trang lứa. Ngoài ra tôi còn đọc cả mục tài chính. Năm 1986, sàn chứng khoán Istanbul ra đời. Nhưng mãi đến năm 1987, báo chí mới có một cột dành cho thị trường chứng khoán. Khi họ bắt đầu báo giá cổ phiếu, tôi nhận thấy rằng giá thay đổi mỗi ngày. Điều đó thu hút sự chú ý của tôi. Tôi phát hiện ra, nếu bạn thông minh, bạn có thể kiếm tiền từ việc này, bởi chắc chắn phải có nguyên nhân tại sao giá cả thay đổi. Lúc đầu, tôi chỉ theo dõi giá cả trên báo, sau đó, tôi nhận ra rằng sàn chứng kho. Nờ gần ngay trường học của tôi, một hôm, tôi trốn học để đi xuống sàn giao dịch xem nó hoạt động thế nào. Xin ông mô tả đôi chút về thị trường chứng khoán Istanbul. Bây giờ nó đã được hiện đại hóa hoàn toàn, nhưng vào thời điểm đó có một thanh chắn giữa phòng, ngăn cách khách hàng với các nhà môi giới ở sàn. Ở phía trước phòng có bảng ghi giá mua và bán cho mỗi cổ phiếu. Có bao nhiêu cổ phiếu được giao dịch trên sàn vào thời điểm đó? Khoảng 30. Có phải là mỗi cổ phiếu đều có nhà môi giới riêng? Không, các nhà môi giới sàn làm việc cho các công ty môi giới khác nhau, họ có thể mua bán bất cứ cổ phiếu nào. Làm thế nào ông liên hệ được với nhà môi giới nếu ông muốn mua hoặc bán một cổ phiếu? Tôi sẽ la lên, này, đến đây. Sàn giao dịch rộng bao nhiêu? Ô, gấp khoảng 10 lần cái văn phòng này, tức là vô cùng nhỏ. Ông theo dõi thị trường bao lâu trước khi thực hiện giao dịch đầu tiên? Khoảng vài tuần, có cổ phiếu của một công ty xây dựng mà tôi biết là liên tục nhận được các hợp đồng mới, gần như ngày nào cũng đi xuống. Tôi không hiểu điều này lắm, vì vậy tôi quyết định mua vài cổ phiếu. Mấy người môi giới đã cảnh báo tôi đừng mua cổ phiếu đó. Họ bảo đảm với tôi rằng nó sẽ sụt giảm sâu hơn. Nhưng tôi cứ mua vào vì tôi biết đó là một công ty tốt. Trong vòng 2 tuần sau khi tôi mua, cổ phiếu này tăng gấp đôi, trải nghiệm đó đã khiến tôi ám ảnh. Tôi nhận thấy rằng cổ phiếu lên xuống đều có lý do, và tôi đã quyết định phải tìm ra lý do đó. Vào thời điểm đó, không có ai làm nghiên cứu thị trường, tôi bắt đầu làm nghiên cứu cho riêng mình. Sàn giao dịch chứng khoán Istanbul có xuất bản vài tờ có thông tin về doanh thu năm trước và năm hiện tại, thu nhập và nợ, cùng với một vài thống kê khác, nhưng không ai chú ý đến những con số này. Thời đó không có sách hoặc bài báo nào về thị trường chứng khoán cả, nên tôi chỉ cố gắng để diễn giải các số liệu thống kê một cách hợp lý có thể. Ví dụ, nếu một công ty kiếm được $20 lợi nhuận cho mỗi $100 doanh thu, tôi sẽ ôi rằng đó là một công ty tốt. Nếu nó chỉ kiếm được $2 lợi nhuận trên mỗi $100 doanh thu, tôi nghĩ không nên để tâm đến nó. Tôi chỉ nhìn vào các cổ phiếu xuất sắc và số tiền lợi nhuận, và tôi đã tính toán chúng lẽ ra phải được bán ở mức giá nào. Trên thực tế, tôi đã tự sáng tác ra tỷ lệ giá, thu nhập cho bản thân mình. Khi đến Mỹ học đại học, tôi phát hiện ra rằng tỷ lệ giá, thu nhập và những số liệu thống kê khác tôi thường quan tâm chính là những dữ liệu cơ bản được mọi người sử dụng để phân tích cổ phiếu. Sau chiến thắng của giao dịch đầu tiên, ông có tiếp tục kiếm được lợi nhuận ròng không? Tôi cũng kiếm được kha khá. Trong vòng một năm hoặc hơn, người của các công ty môi giới mà tôi giao dịch bắt đầu lắng nghe tôi tư vấn. Trong thời gian này, thị trường chứng khoán ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đi từ 900 xuống 350 và sau đó tăng lại 900. Trong lúc thị trường sụt giảm, tôi cố gắng giữ vững lập trường của mình, và khi thị trường quay đầu tăng trở lại sau đó, tôi kiếm được rất khá. Làm thế nào ông có thể kiếm được lợi nhuận dù là nhỏ trong giai đoạn thị trường chứng khoán giảm mạnh? Thị trường chứng khoán ở Thổ Nhĩ Kỳ mang nặng tính đầu cơ, giới hạn giá cả lên xuống hàng ngày là 10%. Mức tối đa cho phép lên hoặc xuống hàng ngày cho từng cổ phiếu bị hạn chế trong 10%. Thông thường, khi thị trường tăng trần, giao dịch sẽ hầu như ngừng lại, bởi khi đó sẽ có nhiều người mua, nhưng ít người bán. Tình huống tương tự được áp dụng khi thị trường xuống quá ngưỡng giới hạn giá hàng ngày rất phổ biến. Tôi có một quy tắc là sẽ mua một cổ phiếu nếu nó xuống sàn 3 ngày liên tiếp và sau đó bán ra khi nó tăng lại trong đợt hồi phục đầu tiên. Nói cách khác, ông đã tận dụng được tính đầu cơ thái quá của thị trường. Ông có còn giao dịch theo cách đó không? Không, tôi giao dịch dựa trên phân tích cơ bản. Giả sử ông chọn một cổ phiếu vì ông thích các yếu tố cơ bản, làm thế nào để ông quyết định thời điểm bắt đầu mua nó? Ông có chờ đợi đến khi nó bị bán tháo rồi mới mua, hay không? Không cần thiết, trong đầu tôi luôn có một ý tưởng về giá trị các cổ phiếu, và khi cổ phiếu xuống tương đối thấp hơn mức giá đó, tôi sẽ mua vào. Ví dụ, tôi cho rằng một cổ phiếu có giá $35 để dành cho bản thân mình một biên độ an toàn rộng rãi, tôi có thể mua nó nếu nó xuống mức giá $20. Ông luôn luôn chờ đợi cho cổ phiếu đạt đến mức giá mong đợi trước khi mua chúng. Chắc chắn là thế, tôi không bao giờ vội vàng, tôi kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi các cổ phiếu đạt đến mức giá tôi kỳ vọng. Sử dụng phương pháp đó, tôi cho rằng ông đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Tất nhiên rồi, nhưng mục tiêu chính của tôi là kiếm tiền trong mỗi lần đầu tư, không nhất thiết phải nắm bắt tất cả mọi giao dịch. Tôi không nhất thiết phải kiếm được thật nhiều tiền trong mỗi giao dịch, miễn là có lãi. Kể từ năm 1992, 90% giao dịch của tôi đều thắng lợi. Bao nhiêu phần trăm cổ phiếu mà ông nghiên cứu và quyết định mua đã xuống đến giá ông kỳ vọng? Không nhiều, có thể chỉ là 10-20%. Tôi làm theo những gì các nhà quản lý giá trị khác trong ngành đang làm, và tôi biết lý do tại sao họ mua những cổ phiếu đó. Tôi khắt khe hơn họ nhiều, họ có thể sẵn sàng để mua một cổ phiếu tại mức giá gấp 16 lần thu nhập, trong khi tôi không bao giờ mua tại mức giá cao gấp 12 lần so với thu nhập. Mua thấp bán cao là điều rất nhiều người nói, nhưng lại rất ít người làm được. Nhưng tôi thực sự làm điều đó. Xin ông cho biết ông đến Mỹ khi nào? Tôi đến đây vào năm 1989 để học đại học. Điều buồn cười là, thị trường chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã đổ đèo từ 900 xuống 350 và rồi quay trở lại 900 khi tôi còn giao dịch. Vậy mà khi tôi đến Mỹ, nó lại lên dốc đứng từ 900 đến 4.000 trong 6 tháng liền, khiến tôi rất buồn phiền. Ông đến Mỹ chỉ để học đại học, hay là ông có ý định ở lại luôn? Ý định của tôi ngay từ đầu là trở thành nhà quản lý quỹ tại Mỹ. Đây là thị trường lớn nhất, và ở Mỹ, giới hạn là không có giới hạn. Trong khi ở Thổ Nhĩ Kỳ cơ hội rất là hiếm hoi. Trước khi đến đây G đã bao giờ quan sát thị trường chứng khoán Mỹ chưa? Chưa, nhưng ngày đầu tiên tôi đến Mỹ, tôi bắt đầu tập trung vào thị trường chứng khoán ở đây. Tôi muốn tìm hiểu xem điều gì đã khiến cổ phiếu lên xuống. Ông bắt đầu như thế nào? Bằng cách đọc sách càng nhiều càng tốt. Ông thấy cuốn sách nào hữu ích hoặc có ảnh hưởng nhiều nhất? Tôi rất thích cuốn Stock Market Logic, tạm dịch, Logic của thị trường chứng khoán, của Norman Foster. Cuốn sách này đã dạy tôi biết cần tập trung vào giao dịch nội bộ, vốn đã trở thành một yếu tố quan trọng trong cách thức giao dịch của tôi. Tôi thấy cuốn sách nói về phương pháp của Warren Buffett cũng rất hữu ích. Những điểm gì trong phương pháp của Warren Buffett đã hấp dẫn ông? Đó là ý tưởng xác định giá trị của một cổ phiếu và sau đó mua nó tại mức giá rẻ để trừ một biên độ an toàn cho mình. Còn cuốn sách khác mà ông đã thấy hữu ích không? Trên đỉnh phố Wall của Peter Lynch đã cho tôi thấy tầm quan trọng của những điều cơ bản trong đầu tư. Peter Lynch cũng chỉ ra rằng cơ hội của bạn cho một cổ phiếu sẽ tốt hơn nhiều nếu nội bộ công ty đó mua vào nhiều đáng kể. Làm thế nào để ông đánh giá được việc nội bộ mua vào là quan trọng hay không? Tôi so sánh số lượng cổ phiếu người nào đó mua vào với tài sản thuần và tiền lương của họ. Ví dụ, nếu số tiền anh ta mua nhiều hơn mức lương hàng năm của mình, tôi cho rằng đó là mức đáng kể. Vậy là ông chú ý tới việc mua vào riêng lẻ trong nội bộ, chứ không phải là tổng số mua vào sao? Tôi rất chi tiết, tôi không nghĩ rằng có người nào khác có thể tập trung vào các hoạt động nội bộ hơn tôi. Còn điều gì quan trọng nữa khi diễn giải hoạt động giao dịch nội bộ? Bạn phải chắc chắn rằng nội bộ mua vào cổ phiếu mới, chứ không phải là thực hiện các quyền chọn. Có phải việc nội bộ công ty mua vào là một điều kiện tiên quyết, hay là ông đôi khi cũng mua cổ phiếu nếu nó đạt đến mức giá mục tiêu của ông mà không cần nội bộ mua vào? Hầu như là không, tôi muốn nhìn thấy những người trong cuộc bỏ ti, nhờ vào công ty của chính họ. Tất nhiên, nếu như ban lãnh đạo đã sở hữu một phần đáng kể trong công ty, thì họ không cần phải mua thêm. Ví dụ, người trong công ty gì D. Edwards đã sở hữu khoảng 65% cổ phần. Đây là một cổ phiếu tôi hiện đang quan tâm, vì vậy tôi thấy không cần phải mua bổ sung. Ngược lại, ở một số công ty, người trong nội bộ chỉ sở hữu khoảng 1% cổ phần. Tại các công ty này, động lực chính của ban quản lý là công việc ổn định và tiền thưởng cao hơn, chứ không phải là một mức giá cổ phiếu cao hơn. Ông làm nghiên cứu bằng máy tính hay thủ công? Thủ công, tôi nghĩ rằng đó là cách tốt nhất vì bạn có thể học hỏi nhiều hơn. Tập hợp các cổ phiếu mà ông đang theo dõi là gì? Bất cứ thứ gì trên sàn chứng khoán New York và Nasdaq. Có khoảng bao nhiêu cổ phiếu? Khoảng 10.000. Làm thế nào mà ông có thể nghiên cứu trên 10.000 cổ phiếu bằng phương pháp thủ công? Tôi dành 100 giờ mỗi tuần để nghiên cứu. Tôi theo dõi tất cả các cổ phiếu mà tôi đã nghiên cứu trong 11 năm qua. Đó là một số lượng đáng kể. Ngoài ra tôi cũng chú ý tới các cổ phiếu tạo đáy mới trong vòng 52 tuần. Tuy nhiên, nếu một cổ phiếu tốt mà tôi đã nghiên cứu trước đây, trong trường hợp nó đã giảm rất nhiều, thậm chí nếu nó không cần chạm đáy mới, tôi cũng vẫn mua vào. Làm thế nào ông biết được tất cả các cổ phiếu đã sụt giảm đáng kể? Ngoài việc nhìn vào danh sách các cổ phiếu đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 52 tuần, tôi còn có cuốn biểu đồ hàng ngày chứa khoảng một nửa số cổ phiếu tôi theo dõi, và tôi xem đi xem lại hàng tuần để tìm ra những cổ phiếu đã giảm nhiều. Vậy là ông luôn để mắt đến những cổ phiếu đã và đang sụt giảm. Luôn là thế, tôi thường không bao giờ cân nhắc mua một cổ phiếu vào nếu nó không giảm 60 hoặc 70% từ đỉnh. Trong 7 năm giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, tôi chưa bao giờ sở hữu một cổ phiếu tạo đỉnh mới. Tôi nghĩ rằng phải có một tin tức gì khá bất thường. Có phải ý ông là khi nhìn qua các biểu đồ, ông chỉ chú ý đến những cổ phiếu đang đi xuống? Đúng thế, năm, cũng có ngoại lệ. Nếu các cổ phiếu đi ngang khá lâu trong khi thu nhập tăng lên, tôi sẽ chú ý đến nó. Thế là tất cả các cổ phiếu ông đều mua tại đáy hoặc sát đáy? Không phải là tất cả. Nếu đó là một công ty mà tôi biết rõ và các yếu tố cơ bản đều ổn, tôi có thể mua vào, ngay cả khi các cổ phiếu khá cao hơn vùng đáy. Ví dụ, Microchip Technology hiện đang ở mức $35, nghĩa là thấp hơn mức đỉnh $50, nhưng vẫn cao hơn mức đáy của năm ngoái là $15. Mặc dù nó cao hơn đáy, tôi vẫn bán quyền chọn bán bởi vì doanh nghiệp của họ đã được cải thiện rất nhiều. Bán quyền chọn bán tương ứng với một vị thế tăng. Người bán một quyền chọn bán được nhận giá trị bán quyền chọn cho nghĩa vụ phải mua cổ phiếu ở mức giá gọi là giá thực hiện trong suốt thời hạn của quyền chọn. Nghĩa vụ này được kích hoạt nếu quyền chọn được khớp quyền bởi người mua, sẽ xảy ra nếu giá cổ phiếu dưới giá thực hiện tại ngày hết hạn quyền chọn. Ví dụ, giả sử một cổ phiếu được giao dịch ở mức $13 và quyền chọn bán cổ phiếu trên với giá thực hiện $10 được giao dịch ở mức phí $1. Nếu cổ phiếu đang giao dịch trên $10 khi quyền chọn hết hạn, người bán sẽ được lợi nhuận là $1 cho mỗi cổ phiếu, lợi nhuận $100 cho mỗi hợp đồng quyền chọn, là đại diện cho 100 cổ phiếu. Nếu cổ phiếu được giao dịch dưới $10 tại thời điểm hết hạn quyền chọn, thì quyền chọn sẽ được khớp quyền, và người bán các quyền chọn sẽ phải mua cổ phiếu với giá $10, cho dù cổ phiếu được giao dịch ở mức thấp thế nào đi nữa. Okemos thường bán quyền chọn bán với giá thực hiện thấp hơn giá thị trường hiện tại, được gọi là bán quyền chọn chịu lỗ. Ông kiếm được khoản lợi nhuận bằng với phí bán quyền chọn do người mua quyền chọn trả. Nếu cổ phiếu giảm nhẹ, giữ nguyên giá, hoặc đi lên. Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu giảm nhiều, ông sẽ bị bắt buộc phải mua cổ phiếu với giá cao hơn thị trường, giá thực hiện, tại thời điểm hết hạn quyền chọn. Điều gì thúc đẩy ông bán quyền chọn bán một cổ phiếu thay, vì chỉ mua nó vào? Bất kỳ chứng khoán nào mà tôi bán quyền chọn bán, tôi sẽ rất vui mừng nếu họ đưa cho tôi cổ phiếu, tức thực hiện quyền chọn bán, bắt buộc Okumas phải mua cổ phiếu ở giá thực hiện. Tôi không bao giờ bán quyền chọn bán bất cứ cổ phiếu nào nếu tôi không cảm thấy vui vẻ sở hữu nó tại mức giá thực hiện. Ví dụ, tôi đang bán quyền chọn bán cổ phiếu gì? D. Harvard, tại giá 10 đô la, trong khi thị trường đang giao dịch ở giá gần 13 đô la. Tôi hy vọng họ thực hiện quyền chọn bán chứng khoán vì tôi rất thích sở hữu nó tại giá 10 đô la. Nếu họ bán, tôi vẫn thu được phí bán quyền chọn, và nếu tôi mua cổ phiếu ở mức giá 10 đô la, tôi biết tôi sẽ kiếm được tiền. Nhưng hầu hết những khi tôi bán quyền chọn bán, thị trường không bao giờ xuống đến mức giá thỏa thuận trong hợp đồng mua bán. Điều này, tất nhiên, cũng rất hay vì tôi vẫn có lợi nhuận là giá trị bán quyền chọn. Nói cách khác, bán quyền chọn bán là một cách để ông có thể mua cổ phiếu. Nếu nó không xuống đến giá thực hiện, ông vẫn thu được giá bán quyền chọn. Còn nếu nó xuống đến giá thực hiện, thì cũng tốt, vì đó là giá mà ông có thể mua cổ phiếu vào. Chính xác, bằng cách bán quyền chọn bán, tôi được thị trường trả tiền trong khi chờ các cổ phiếu xuống mức giá mong đợi. Ngoài ra, đối với một số cổ phiếu, chỉ có thể kiếm tiền bằng cách bán quyền chọn bán, ngược với việc mua cổ phiếu vào. Ví dụ, cổ phiếu giá trị trong những năm gần đây không được ưa chuộng cho lắm. Có cổ phiếu chỉ giao dịch ở mức 5, 6 lần thu nhập. Các khoản thu nhập đang được tăng lên, nội bộ công ty đang mua vào, và những cổ phiếu này vẫn đang đứng giá. Trong khi đó, chỉ số S và B đang lên như bão. Bạn không thể kiếm tiền bằng cách mua các cổ phiếu này, nhưng bạn có thể kiếm tiền bằng cách bán các quyền chọn bán. Nếu bán quyền chọn bán, bạn có thể dự đoán sai về việc cổ phiếu sẽ đi lên. Tất cả những gì bạn cần để kiếm được tiền là các cổ phiếu này không giảm nhiều. Giả sử có một cổ phiếu giao dịch tại giá 35 và ông quyết định muốn mua N ở mức 30, tại sao không phải lúc nào cũng bán quyền chọn bán ở giá 30 và thu giá quyền chọn? Vì nếu nó xuống đến 30, ông có mua nó không? Bằng cách này, ông sẽ luôn kiếm được lợi nhuận là phí quyền chọn, cho dù cổ phiếu có giảm xuống 30 hay không. Bởi vì luôn phải cân nhắc đến các chi phí cơ hội. Nếu tôi bán quyền chọn bán, tôi cần phải có khoảng cách an toàn cho vị thế này. Đôi khi giá bán quyền chọn không đủ bù cho vị thế này, tôi có thể kiếm nhiều hơn bằng cách đầu tư tiền ở nơi khác. Hãy quay trở lại thời gian khi ông đến Mỹ. Lúc trước ông có nói rằng ông bắt đầu nghiên cứu thị trường chứng khoán Mỹ ngay khi ông đến đây, mà nó lại ngẫu nhiên trùng hợp với thời điểm ông bắt đầu chương trình đại học. Vậy làm thế nào mà ông có thể phân bổ thời gian giữa việc học và nghiên cứu thị trường chứng khoán? Tính trung bình, tôi dành 35% cho việc học hành và 65% cho thị trường chứng khoán, nhưng tỷ lệ dành cho thị trường chứng khoán cứ dần dần tăng lên. Đến đầu năm học cuối, tôi đã dành 90% thời gian của tôi vào thị trường chứng khoán, và tôi bỏ học hoàn toàn. Ông không ngần ngại khi bỏ đại học trong lúc chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp sao? Không, bởi vì tôi không thể chờ đợi hơn nữa để bắt đầu. Ngoài ra, tôi là một sinh viên tài chính, nhưng giáo viên của tôi biết ít hơn tôi rất nhiều về thị trường chứng khoán và đầu tư. Ở trường đại học họ đã dạy ông những gì về thị trường chứng khoán? Họ toàn dạy lý thuyết, mà lý thuyết thì hầu hết đều trật lất. Xin ông cho một ví dụ. Giả thuyết thị trường hiệu quả, mà theo ý kiến của tôi là rất vô lý. Tại sao nó vô lý? Bởi những người tham gia thị trường khác nhau sẽ thực hiện những nghiên cứu có chất lượng khác nhau. Giá thị trường sẽ phản ánh những đánh giá trung bình của tất cả các nhà đầu tư. Nếu bạn có thể làm những nghiên cứu mà đa số người khác không làm được, bạn có thể khám phá một cái gì đó mà hầu hết những người còn lại không biết, và bạn sẽ được hưởng lợi từ kiến thức đó. Có rất nhiều thứ mà tôi biết về cổ phiếu của mình mà hầu hết các nhà đầu tư khác không biết. Do đó, đánh giá của tôi về các công ty này sẽ không giống như họ. Vậy thì làm sao mà cổ phiếu luôn giao dịch tại mức giá hợp lý cho được? Khi mua một cổ phiếu, ông có biết lúc nào phải thoát ra trước khi mua vào hay không? Tất nhiên là có, tôi luôn có mức giá mục tiêu để thoát ra, với giả định rằng các yếu tố cơ bản không thay đổi. Tuy nhiên, nếu các yếu tố cơ bản khả quan hơn, tôi có thể nâng mục tiêu lên nữa. Ông dựa trên những gì để đưa ra mục tiêu này, có phần trăm lợi nhuận nào đó không? Đúng, phần trăm lợi nhuận. Bao nhiêu phần trăm? Nó phụ thuộc vào việc tôi mua cổ phiếu rẻ được bao nhiêu, nhưng trung bình từ 20 đến 25%. Những gì ông đang làm nghe có vẻ ngược hoàn toàn với Peter Lynch. Ông ấy nói rằng, nên mua cổ phiếu mà bạn nghĩ có thể tăng gấp 10 lần. Ông thậm chí không chờ đến gấp đôi hoặc gần như thế. Tôi không bao giờ chờ đến lúc ăn chốt. Đó là lý do tại sao tôi kiếm được tiền trong một thị trường giá xuống. Tôi cho rằng, khi ông bán cổ phiếu đi, ông chỉ mua lại nó khi nó đi xuống. Chắc chắn, miễn là các yếu tố cơ bản không thay đổi. Nhưng ông có thường thấy là mình chỉ thu được lợi nhuận vừa phải trên mỗi cổ phiếu, và sau đó cổ phiếu không bao giờ hạ xuống đủ để ông có cơ hội mua lại nó. Chuyện đó cũng đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng tôi chẳng phải lo lắng gì về nó. Mục tiêu chính của tôi là không bị mất tiền. Nếu bạn có thể kiếm tiền một cách đều đặn, nghĩa là bạn đã làm việc tốt. Phần lớn lịch sử giao dịch của mình, ông đều mua bán với một số tiền nhỏ. Bây giờ ông đã thành lập quỹ và đang hoạt động tốt, lượng tiền sẽ tăng lên đáng kể. Lượng tiền giao dịch tăng lên rất nhiều có ảnh hưởng gì đến phương thức giao dịch của ông không? Chẳng có gì thay đổi cả. Tất cả cổ phiếu tôi mua đều là những tên tuổi nổi tiếng với thanh khoản rất lớn. Đây là chủ ý của tôi. Khi tôi mới bắt đầu, thái độ của tôi là phải suy nghĩ lớn. Vì vậy, tôi chắc chắn phải áp dụng một phong cách sử dụng những khoản T, ăn rất lớn. Giai đoạn mà ông giao dịch trùng hợp với giai đoạn thị trường giá lên lớn nhất trong lịch sử. Vậy thì điều gì xảy ra với phương pháp của ông nếu chúng ta bước vào một thị trường giá xuống mạnh? Tôi hy vọng chúng ta bước vào một thị trường giá xuống. Tất cả những người chơi theo đà thay đổi giá sẽ thua lỗ. Tất cả những người chơi cổ phiếu Internet sẽ thua lỗ. Tất cả những người chơi theo chiều giá lên cũng sẽ thua lỗ. Tuy nhiên, những người đầu tư giá trị sẽ kiếm được. Các cổ phiếu mà tôi mua đã từng rơi vào thị trường giá xuống. Chúng được giao dịch ở mức giá chỉ 5 đến 6 lần thu nhập. Chúng không thể giảm xuống nhiều được nữa. Hãy nhớ rằng, các cổ phiếu mà tôi mua đã giảm 60 đến 70% từ đỉnh. Vậy là tôi có thể biết lý do tại sao ông mất ít hơn nhiều trong một thị trường giá xuống so với các nhà đầu tư sử dụng các phương pháp khác. Nhưng nếu chỉ số S và B mất 20 hoặc 30%, tôi cho rằng cổ phiếu của ông cũng sẽ đi xuống. Đúng vậy, nhưng tôi vẫn giữ, tôi biết giá trị của cổ phiếu tôi mua, tôi không băn khoăn điều gì khi quyết định đầu tư. Rất nhiều nhà quản lý tiền khác có quy định về việc thoát ra khỏi các cổ phiếu nếu chúng giảm xuống một giới hạn nhất định, ví dụ như 7 hay 10%. Họ phải làm thế bởi vì họ không chắc chắn về những gì họ đã mua. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ các cổ phiếu mà tôi mua vào và tôi biết giá trị của chúng là bao nhiêu. Trong thực tế, nếu một cổ phiếu tôi mua giảm xuống 10% trong khi các yếu tố cơ bản không thay đổi, tôi có thể còn mua nhiều hơn nữa. Nhưng nếu ông không bao giờ sử dụng điểm cắt lỗ, thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu công ty mà ông mua cổ phiếu bị phá sản? Một sự kiện như thế sẽ ảnh hưởng như thế nào đến danh mục đầu tư của ông? Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi không bao giờ mua cổ phiếu của bất kỳ công ty nào có nguy cơ bị phá sản. Tôi mua các công ty có bản cân đối kế toán tốt, giá trị sổ sách cao, bản thành tích kinh doanh ổn định, được quản lý tốt và quyền sở hữu nội bộ lớn. Đây không phải là những kiểu công ty có thể phá sản. Làm thế nào ông biết rằng mình đã mở sai một vị thế? Nếu các yếu tố cơ bản thay đổi và cổ phiếu không còn đáp ứng tiêu chuẩn của tôi để giữ nó lại với mức giá hiện tại, ông sẽ làm gì nếu giá cả đang đi theo hướng bất lợi cho mình, trong khi các yếu tố cơ bản không thay đổi? Lúc đó tôi sẽ mua thêm. Ông thường nắm giữ bao nhiêu vị thế khác nhau cùng lúc? Khoảng 10 vị thế, suy luận đơn giản, 10 ý tưởng hay nhất của tôi sẽ luôn mang lại hiệu quả tốt hơn so với 100 ý tưởng. Số tiền tối đa trong danh mục đầu tư mà ông phân bổ cho một cổ phiếu duy nhất là bao nhiêu? Tại thời điểm này, tôi nắm giữ tối đa khoảng 30% cho một cổ phiếu trong danh mục đầu tư, trước kia thường là 70%. Nghe có vẻ đó là vị thế rất lớn cho một cổ phiếu, điều gì xảy ra nếu ông sai lầm trong giao dịch đó? Tôi chắc chắn rằng tôi biết rõ những yếu tố cơ bản và rằng tôi không sai. Nhưng có thể có một số lý do nào đó làm cổ phiếu đi xuống mà ông không biết được. Không có đâu. Làm thế nào ông có thể nói không một cách chắc chắn như vậy? Bởi tôi hiểu rõ các công ty tôi mua cổ phiếu. Ví dụ, nếu tôi mua VeriSoft tại giá 7 đô la, một công ty có 5 đô la mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt và không có nợ, chiều giảm xuống của tôi là bao nhiêu 2 đô la? Phương pháp của ông ở phía bán khống là gì? Tôi tìm kiếm những cổ phiếu được giao dịch ở mức giá lớn hơn thu nhập gấp nhiều lần. Tuy nhiên, sau kinh nghiệm của tôi với cổ phiếu Internet năm ngoái, tôi đã thêm vào một quy tắc là phải có một chất xúc tác. Bây giờ, bất kể cổ phiếu có cao giá thế nào chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ bán nó cho đến khi có một chất xúc tác cho sự thay đổi. Vậy là một sai lầm ông đã mắc phải vì bán Amazon và Schwab vào năm ngoái, ngoài việc bán khống khi thị trường đang lên cơn điên, là việc bán mà không có chất xúc tác. Chính xác, Mặc dù những cổ phiếu đó có thể được định giá quá cao, nhưng xu thế của những yếu tố cơ bản vẫn còn rất mạnh mẽ. Mặc dù Amazon không làm ra tiền, nhưng họ vẫn tiếp tục tăng trưởng về doanh thu và đạt được mục tiêu doanh số. Chỉ cần như thế thôi, thị trường sẽ không bao giờ bán tháo cổ phiếu cả. Có vẻ như rất khó khăn để ông có thể áp dụng phương pháp của mình cho chiều bán khống. Với chiều mua vào, ông luôn mua cổ phiếu đã giảm mạnh và được giao dịch ở mức giá rẻ bèo. Nói cách khác, ông mua tại một thời điểm mà nguy cơ rủi ro tương đối thấp. Ngược lại, khi ông bán khống một cổ phiếu, dù bán ở mức giá cao bao nhiêu, thì vẫn luôn có một nguy cơ vô hạn rình rập. Đó chính là điểm trái ngược với phương pháp mua vào của ông. Vậy thì làm thế nào mà ông có thể bán khống được? Tôi phải chắc chắn rằng các yếu tố cơ bản đã trở nên tồi tệ khi tôi bán khống. Thậm chí nếu hôm nay swap được giao dịch ở mức giá cao hơn thu nhập hàng trăm lần đi nữa, tôi cũng không bán khi mà các yếu tố cơ bản có xu hướng ngày càng cải thiện. Tôi sẽ chờ đợi cho các yếu tố cơ bản bắt đầu xấu đi. Nhưng ông lại có thể gặp một cơn điên của thị trường khiến cổ phiếu tăng cao hơn, mặc dù các yếu tố cơ bản đang xấu đi. Một khi các yếu tố cơ bản bị xấu đi, thì cơn điên của thị trường cũng chấm dứt. Ví dụ, vài năm trước đây, có một cơn sốt xảy ra với cổ phiếu Omega. Khi mà các yếu tố cơ bản bắt đầu trở nên tồi tệ, thì cơn sốt này cũng kết thúc. Nhưng làm thế nào ông có thể đối phó với các vấn đề rủi ro vô hạn? Tất cả các cổ phiếu mua vào của tôi đều là đầu tư dài hạn, nhưng bán khống thường ngắn hạn chính, bởi vì những nguy cơ rủi ro không giới hạn mà ông nói tới. Ông đánh giá thế nào về chất lượng những nghiên cứu của Phú Wall? Không được tốt lắm. Vì lý do gì? Hầu hết các nhà phân tích không có lý do hợp lý cho việc tại sao một cổ phiếu lẽ ra phải ở một mức giá nhất định nào đó, miễn là công ty làm ăn tốt, họ không quan tâm gì tới giá cả. Thông thường, nếu một cổ phiếu đạt đến mục tiêu của họ, họ chỉ việc nâng cao mục tiêu, mặc dù các yếu tố cơ bản không thay đổi. Chúng ta đã chứng kiến một thị trường giá lên đáng kinh ngạc trong những năm 1990, phải chăng sự tăng trưởng này hợp lờ, nhờ vào các yếu tố cơ bản? Có hai lý do tôi nghĩ rằng chúng ta đang chứng kiến cơn điên tài chính lớn nhất trong thị trường chứng khoán. Thứ nhất, tỷ lệ giá cả, thu nhập của thị trường chứng khoán đang ở mức cao kỷ lục. Thứ hai, lợi nhuận biên bình quân của các công ty cũng đang ở mức cao nhất từ trước tới nay. Ông muốn ám chỉ gì khi nói đến lợi nhuận biên? Lợi nhuận thu được trên mỗi đơn vị doanh thu. Ví dụ, nếu lợi nhuận biên là 20, có nghĩa là các công ty đang kiếm được 20 đô la lợi nhuận cho mỗi 100 đô la trong doanh số bán hàng. Vậy thì tại sao mức lợi nhuận biên cao lại không tốt? Bởi vì nó hầu như không thể tăng lên được nữa. Ông thường đọc những gì? Đủ mọi thứ, bao gồm các tờ báo và tạp chí tài chính, cả tấn báo cáo của các công ty, và các loại tạp chí thương mại. Các tạp chí thương mại tôi đọc phụ thuộc vào vị thế hiện tại và tương lai của tôi. Ví dụ, năm ngoái tôi sở hữu cổ phiếu của một công ty sản xuất sản phẩm cho bệnh rối loạn tiết niệu. Do đó tôi đọc Urinary Times, tạm dịch, thời báo tiết niệu. Ông cân nhắc cụ thể những gì trước khi mua vào một cổ phiếu? Các cổ phiếu phải đáp ứng các tiêu chí sau. 1. Công ty có thành tích tốt xét về mức tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu, doanh thu trên mỗi cổ phiếu và dòng tiền trên mỗi cổ phiếu. 2. Công ty có giá trị sổ sách hấp dẫn, giá trị lý thuyết của một cổ phiếu, nếu tất cả các tài sản của công ty được thanh lý sau khi đã trả hết nợ nần và tỷ suất lợi nhuận trên vốn cao. 3. Cổ phiếu đã giảm mạnh gần đây, thường xuyên giao dịch ở gần mức đáy. Nhưng điểm yếu này phải là một lý do ngắn hạn trong khi các yếu tố cơ bản vẫn còn tốt về dài hạn. 4. Có nội bộ mua vào hoặc sở hữu một số lượng đáng kể. 5. Đôi khi một công ty có một đội ngũ quản lý mới với một bảng thành tích tốt từ những công ty khác chuyển sang cũng là một lý do để mua cổ phiếu. Các quy tắc giao dịch mà ông tuân thủ là gì? Tự thực hiện nghiên cứu và chắc chắn rằng bạn biết những công ty mà bạn đang mua cổ phiếu. Mua giá thấp. T. Ân thủ kỷ luật và không được để cảm xúc chen vào. Mục tiêu của ông là gì? Mục tiêu của tôi là trở thành người quản lý tiền giỏi nhất trong ngành. Sau khi quỹ kỷ niệm 10 năm thành lập, tôi hy vọng sẽ có bảng thành tích tốt nhất trong 10, 9 và thấp nhất là 5 năm qua. Ít hơn 5 năm có thể cho thấy ai đó đã may mắn hoặc sử dụng một cách thức giao dịch được thị trường ưu ái tạm thời mà thôi. Ocumus đã phát triển một phong cách giao dịch mà ông chắc chắn sẽ bỏ lỡ 80-90% các cổ phiếu thành công ông nhận diện được, và thường chỉ nhận một phần nhỏ ứng trước trong những cổ phiếu mà ông mua. Ông còn khoe rằng chưa bao giờ ông sở hữu một cổ phiếu tạo đỉnh mới. Những điều này nghe có vẻ như không phải là những đặc điểm của một phương pháp giao dịch tuyệt vời. Tuy nhiên, đối với ông những sai lầm dường như là những yếu tố cần thiết của thành công. Ocumus chỉ có một mục tiêu quan trọng, Chọn các giao dịch lẻ có xác suất lợi nhuận rất cao và mức độ rủi ro rất thấp. Để đạt được mục tiêu này, ông có thể sẵn sàng từ bỏ nhiều cơ hội chiến thắng, chứ không cố kiếm thật nhiều tiền nhất có thể. Điều này là đúng với Okumas. Vì nhờ phương pháp này, ông đã có hơn 90% các giao dịch kiếm được lợi nhuận và lợi nhuận trung bình hàng năm lên đến 3 con số. Những giao dịch chủ chốt hàng ngày của Okumas là mua cổ phiếu có các yếu tố cơ bản tốt ở một mức giá hời. Ông tìm kiếm những cổ phiếu có mức tăng trưởng tốt về thu nhập, doanh thu, dòng tiền và nội bộ mua vào hoặc sở hữu một số lượng đáng kể. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản tốt đẹp chỉ là một nửa bức tranh, nửa còn lại chính là giá cả hấp dẫn của cổ phiếu. Thông thường, các cổ phiếu Okumas mua đều đã giảm 60% hoặc nhiều hơn từ đỉnh và đang giao dịch với tỷ lệ giá, thu nhập dưới 12. Ông còn thích mua cổ phiếu với giá càng gần với giá trị sổ sách càng tốt. Rất ít cổ phiếu đáp ứng được cả hai tiêu chuẩn của Okumas, yếu tố cơ bản và giá cả. Phần lớn các cổ phiếu đáp ứng được yêu cầu về yếu tố cơ bản của ông không bao giờ có giá giảm đến mức ông mơ. Gờ đợi, trong số 10.000 cổ phiếu Okumas khảo sát, ông luôn nắm giữ chỉ có khoảng 10 cổ phiếu trong danh mục đầu tư mà thôi. Một yếu tố thành công trên thị trường thường xuyên được trích dẫn trong phù thủy sàn chứng khoán, cả cuốn này lẫn hai cuốn trước, là câu ngạn ngữ giao dịch, cắt lỗ. Tuy nhiên, phương pháp Okumas dường đi ngược lại sự hiểu biết thông thường này. Okumas không tin vào việc thanh lý một vị thế bởi nó cho thấy sự thua lỗ. Trong thực tế, nếu một cổ phiếu ông mua giảm xuống thấp hơn, ông thậm chí còn mua vào nhiều hơn. Làm thế nào Okumas có thể thành công bằng cách làm ngược lại hoàn toàn với những gì mà nhiều nhà giao dịch tài giỏi khác vẫn thường khuyên bảo? Không có gì là nghịch lý ở đây cả, có rất nhiều con đường dẫn đến giao dịch thành công, mặc dù không con đường nào là đặc biệt dễ tìm thấy hoặc dễ đi cả. Cắt lỗ rất quan trọng chỉ vì nó là một phương tiện để kiểm soát rủi ro. Trong khi tất cả các nhà giao dịch thành công kết hợp kiểm soát rủi ro vào phương pháp của họ, nhưng không phải tất cả đều sử dụng việc cắt lỗ để có thể kiểm soát được rủi ro. Okumas kiểm soát rủi ro bằng cách sử dụng một quá trình lựa chọn cổ phiếu cực kỳ hạn chế. Ông chỉ mua cổ phiếu của các công ty có tình hình tài chính khả thi mà giá cổ phiếu đã giảm hơn 50% kể từ đỉnh. Ông có niềm tin cực đoan rằng các cổ phiếu này có rủi ro rất thấp vào thời điểm ông mua chúng. Để có được mức độ chắc chắn này, Okumas đã phải bỏ qua nhiều cơ hội giao dịch có thể mang lại lợi nhuận. Nhưng vì ông quá khắt khe trong việc lựa chọn cổ phiếu, nên ông có thể kiểm soát rủi ro mà không cần áp dụng các nguyên tắc cắt lỗ. Một kỹ thuật Okumas sử dụng để nâng cao hiệu suất của mình là bán các quyền chọn bán giảm giá cho những cổ phiếu ông mong muốn được sở hữu. Ông bán quyền chọn bán với giá thực hiện tại mức mà ông muốn mua cổ phiếu đó vào. Bằng cách này, nếu giá cổ phiếu không giảm đến điểm mua của ông ít nhất cũng kiếm được lợi nhuận vì thu phí bán quyền chọn, và nếu nó xuống đến điểm mua thì giá bán quyền chọn cũng giúp ông giảm bớt phần nào chi phí mua. Okumas rất kỷ luật và kiên nhẫn. Nếu có rất ít cổ phiếu đáp ứng các điều kiện chọn lọc kỹ càng của mình, ông sẽ chờ đợi cho đến khi có cơ hội phát sinh. Ví dụ, vào cuối quý 2 năm 1999, Okumas mới chỉ đầu tư 13% bởi, như ông nói vào lúc đó, không có giá rẻ. Tôi không muốn mạo hiểm tiền của mình cho đến khi tôi thấy những cổ phiếu rất rẻ. Cập nhật về AHMETOKOMUS. Okumas đã xoay sở để tiếp tục tăng trưởng trong 2 năm đầu tiên của thị trường giá xuống. Trong đó, quỹ chính của ông ghi nhận mức tăng ấn tượng 49% trong năm 2000 và 31% vào năm 2001. Tuy nhiên, vào năm 2002, Okumas đã vấp phải một cú sốc. Quỹ Okumas đã kết thúc tháng 9 ở mức điểm thấp trong một đợt sụt giảm, và giảm hơn 40 điểm so với năm trước mức giảm phần trăm tương tự như chỉ số Nasdaq bị phá hủy và tổn thất lớn hơn đáng kể so với mức sụt giảm 29% của S&P 500. Ngay cả với khoản lỗ khổng lồ này, Okumas vẫn dẫn trước các chỉ số xét về mặt tích lũy. Từ khi bắt đầu, tháng 8 năm 1997, quỹ của ông tăng 218% so với mức sụt giảm 14% ở S&P 500 và 26% ở Nasdaq. Tổn thất lớn của Okumas năm 2002 xuất phát từ hai nguyên nhân. Trước tiên, ông chuyển sang vị thế mua vì những lý do được bàn đến trong cuộc phỏng vấn dưới đây và gia tăng rủi ro mua ròng trên 100% tại thời điểm khi thị trường chứng khoán tiếp tục tăng. Thứ hai, phân tích của ông cho thấy rằng giá rẻ tốt nhất là trong lĩnh vực công nghệ, nơi Okumas tập trung cổ phần của mình. Và ngành này đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt suy giảm năm 2002, vào thời điểm cuộc phỏng vấn tiếp theo được tiến hành. Tháng 8 năm 2002, Okumas giảm 21% so với khoảng thời gian từ đầu năm đến lúc đó, một khoản lỗ gần gấp đôi vào cuối tháng sau đó, thời điểm viết phần này. Okumas mua cổ phiếu mà ông cho là bị đánh giá thấp rất sâu, Miễn là các nguyên tắc cơ bản không thay đổi, ông sẽ nắm giữ các vị thế này bất kể giá giảm nhiều như thế nào. Cách tiếp cận này vừa là lý do tại sao OG phải trải qua những đợt rút vốn lớn theo định kỳ, cũng như lý do tại sao những đợt hồi phục khổng lồ thường theo sau những đợt suy giảm này. Kể từ khi thành lập vào năm 1997, quỹ Okumas đã trải qua 3 lần rút vốn, 2 lần 20% và 1 lần là 53%. Trong cả 3 trường hợp, quỹ này đã phục hồi lên mức cao mới trong vòng 2 tháng sau khi kết thúc đợt sụt giảm. Liệu Okumas lặp lại sự hồi phục nhanh chóng và rất lớn này lần thứ tư không? Câu trả lời sẽ được biết đến vào thời điểm cuốn sách này được in, nhưng tôi sẽ không đặt cược chống lại ông. Nói thêm, vào thời điểm những trang này được biên tập, tức là một tháng sau, Okumas đã hồi phục được tổn thất của cả năm. Theo tôi, gần đây ông đã chuyển sang mua ròng nhiều nhất so với trước kia, có đúng vậy không? Đúng vậy, chúng tôi chủ yếu mua ròng kể từ mùa hè năm 1998. Động lực của ông là gì? Định giá rẻ và nội bộ mua vào. Trong công nghệ, chúng tôi đang nhìn thấy số lượng mua nội bộ lớn nhất trong 13 năm. Ví dụ, ở Sun Microsystems, người trong nội bộ là người bán trong 10 năm. Họ đã ngừng bán 2 quý trước và mua lại một số cổ phiếu trong quý trước. Chỉ ngày hôm qua, có một mục tin cho hay giám đốc công nghệ của công ty này đã mua 1 triệu cổ phiếu. Ông đã thay đổi phương pháp của mình trong suốt thời kỳ thị trường giá xuống. Không, vẫn phương pháp cũ. Chúng tôi đầu tư giống như một doanh nhân mua một tài sản. Nếu chúng tôi mua cái gì đó có giá 20 đô la ở mức 9 đô la, nó có thể lên tới 6 đô la, nhưng miễn là chúng ta đánh giá chính xác giá trị, chúng ta sẽ kiếm được tiền. Ông hiện đang quản lý bao nhiêu tiền? Hơn 500 triệu đô la. Quả là một sự gia tăng đáng kể kể từ cuộc phỏng vấn ban đầu giữa chúng ta. Vào thời điểm đó, danh mục đầu tư của ông rất tập trung, với sự tăng trưởng lớn về tài sản đang được quản lý. Tôi cho rằng ông không thể tập trung như thế nữa. Chúng tôi từng có khoảng 10 vị thế, bây giờ là gần 20, gồm cả mua vào và bán ra. Tuy nhiên, phần lớn tài sản của chúng tôi vẫn nằm trong top 10 vị thế. E giờ ông vẫn rất tập trung. Như tôi đã nói, chúng tôi đã không thay đổi gì cả. Mặc dù các nguyên tắc cơ bản của các công ty mà ông nắm giữ có vẻ rất tốt như ông đã nói ở trên, ông đang mua cổ phiếu giá trị 20 đô la ở mức giá 9 đô la có khả năng là các nguyên tắc cơ bản mà ông dựa vào để định giá có thể gây hiểu nhầm vì có vấn đề hoặc thậm chí có yếu tố lừa đảo về kế toán, phải vậy không? Và kể từ khi ông điều hành một danh mục đầu tư tập trung rất lớn, không phải rủi ro sao khi một sự kiện mô tả sai sự thật của công ty có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất? Không, bởi chúng tôi không mua các công ty có nợ, tất cả các công ty liên quan đến các vụ bê bối gần đây đều là các công ty có rất nhiều khoản nợ. Họ tạo ra các mục bảng cân đối kế toán hoặc chi phí sổ sách ở sai nơi để che giấu các khoản nợ của họ. Ngoài ra, mua trong nội bộ thường là một đặc điểm của hầu hết các cổ phiếu dài hạn của chúng tôi. Ông biết bao nhiêu người trong công ty mua cổ phiếu nội bộ trước khi lừa đảo? Ông không bao giờ mua cổ phiếu các công ty có nợ. Không bao giờ được nói không bao giờ. Nhưng chúng tôi mua các công ty có nợ ít hơn 10%, và trong những trường hợp đó, các công ty đều phải có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ít hơn 30%. Tổ chức ông hiện có bao nhiêu người? 18. Ông có nhớ lần đầu tiên tôi phỏng vấn ông có bao nhiêu người không? Cười lớn, tôi vẫn nhớ những gì ông nói về văn phòng của tôi, đồ nội thất rẻ tiền, xấu xí. Nếu tôi là nhà đầu tư, tôi rất thích điều đó. Kể từ cuộc phỏng vấn của chúng ta, ông đã ra mắt một quỹ trung lập về thị trường, động cơ để ông lập thêm quỹ này là gì? Đó thực sự là ý tưởng của John Templeton. Ông ấy lo lắng về thị trường và cho rằng nên kết hợp các kỹ năng lựa chọn cổ phiếu của tôi với một phương pháp trung lập về thị trường. Tôi nghĩ đó cũng là một ý tưởng hay, nhưng tôi do dự không muốn dành quá nhiều thời gian cho những ý tưởng bán khống. Tôi sợ nó sẽ cản trở nghiên cứu mua vào của mình. Khi tôi giải thích điều này với Templeton, ông nói, tại sao anh không chỉ tạo ra sự khác biệt giữa bên mua và bên bán bằng cách bán khống các chỉ số chứng khoán? Điều đó có ý nghĩa rất nhiều với tôi. Đó là một ý tưởng rất đơn giản, nhưng rất hiệu quả. Nó giúp tôi có thể đưa quỹ trung lập về thị trường vào hoạt động mà không làm giảm khả năng quản lý quỹ bán ròng. Tại cuộc phỏng vấn ban đầu của chúng ta, ông có đề cập đến thị trường giá lên trước đó là một cơn điên. Với việc Nasdaq giảm hơn 80% từ đỉnh vào tháng 7 và S và B giảm 50% xuống mức thấp tương ứng, ông có nghĩ rằng những mức giá này điều chỉnh đủ để bù cho sự dư thừa trước đó, hay ông tin rằng thị trường suy giảm sẽ tiếp tục? Ai biết được chứ, tất cả những gì tôi biết là tôi sở hữu những công ty hàng đầu với giá cả hợp lý. Mark Minervini, chứng khoán 24 giờ ngày. Con người Minervini toát lên đôi chút tự mãn, không phải vì ông nghĩ rằng ông tài giỏi hơn thị trường. Trong thực tế, sự tôn trọng của ông đối với thị trường và việc biết rõ sai lầm của bản thân chính là nền tảng cho triết lý giao dịch của ông, mà bởi vì ông cảm thấy ông giỏi hơn hầu hết những người đồng lứa. Và thẳng thắn mà nói, nếu những năm sắp tới ông chỉ cần tiếp tục duy trì được một phần hiệu suất giao dịch ngoạn mục như trong 5 năm vừa qua, thì sự kiêu hãnh này cũng chẳng có gì sai trái. Tôi cảm nhận rằng ông có niềm vui đặc biệt khi ở cương vị là một người bỏ học với những kiến thức tự học. Từ cấp 2, ông đã hơn hẳn những vị tiến sĩ đang loay hoay thiết kế các hệ thống để chiến thắng thị trường. Sau khi bỏ học, Minervini kiếm sống bằng nghề đánh trống. Cố gắng để Minervini nói về trải nghiệm đầu đời của mình khi còn là một nhạc công quả là một nỗ lực vô ích. Bất chấp tôi đã 5 lần 7 lượt năn nỉ rằng chia sẻ về nền tảng của nhà giao dịch là điều rất cần thiết để cuộc phỏng vấn thêm phần phong phú và có vẻ đời thường. Nhưng ông nhất định không cho biết bất kỳ chi tiết nào về sự nghiệp đánh trống của mình. Tôi cảm thấy rõ ràng phản ứng của ông đang bị điều khiển bởi một chuyên gia công chúng vô hình nào đó. Ông hoặc trả lời chung chung, hoặc bằng cách nào đó chuyển hướng cuộc thảo luận trở về thị trường chứng khoán. Ví dụ câu hỏi, được đặt ra với sự mệt mỏi ngày càng tăng. Có bất cứ điều gì đặc biệt mà ông có thể cho tôi biết về trải nghiệm của ông khi là một nhạc công không? Trả lời, tôi bị cuốn vào âm nhạc vì tôi thích sự tự do. Và đó là điều đã thu hút tôi đến với thị trường chứng khoán. Cuối cùng, sau nhiều lần bị thúc giục, ông ngắn gọn thừa nhận rằng ông đã chơi cho một số ban nhạc, thu một số ban nhạc, xuất hiện trên một đoạn video tape, là một nhạc công phòng thu, và sở hữu phòng thu riêng của mình. Câu chuyện chỉ có thế. Minervini quan tâm đến thị trường chứng khoán từ những năm đầu thập kỷ 1980, khi ông còn là một thanh niên. Những giao dịch đầu tiên của ông đã sớm trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Ông bán phòng thu của mình và sử dụng tiền thu được để làm vốn giao dịch. Ban đầu, ông đã bị mất sạch. Đó là một trải nghiệm ông mô tả lại trong buổi phỏng vấn. Ông nhận ra rằng sai lầm tồi tệ nhất của mình chính là nghe lời người khác xưa dạy. Thế là ông bắt tay vào chương trình tự học hỏi và nghiên cứu chuyên sâu. Sau gần một thập kỷ nghiên cứu và trải nghiệm thị trường, Minervini phát triển một phương pháp giao dịch rõ ràng, rành mạch vào giữa năm 1994. Tự tin rằng phương pháp giao dịch của mình đã đủ tinh vi, lại thêm phấn khởi vì hiệu suất giao dịch ngày càng cải thiện. Minervini gom hết các tài khoản khác nhau vào một tài khoản duy nhất và tài khoản này sau đó sẽ trở thành thành tích của ông. Trước đó, ông duy trì nhiều tài khoản, một phần để thuận lợi cho việc so sánh các chiến lược khác nhau. Trong 5 năm rưỡi kể từ khi bắt đầu giao dịch tài khoản này, hiệu suất Minervini có được thật đáng kinh ngạc. Lợi nhuận gộp trung bình hàng năm của ông trong thời gian này ở mức cao ngất ngưỡng 220%, bao gồm cả 155% kiếm được ở giải quán quân đầu tư năm 1997 của Hoa Kỳ. Hầu hết các nhà giao dịch và các nhà quản lý tiền sẽ rất vui mừng để có được một năm tồi tệ nhất mà Minervini có trong suốt khoảng thời gian này một năm, với lợi nhuận 128%, và họ sẽ coi đó là năm tốt nhất của họ. Nhưng lợi nhuận chỉ là một nửa câu chuyện. Điều đáng ngạc nhiên là Minervini kiếm được lợi nhuận cao như vậy trong khi vẫn giữ được mức độ rủi ro thấp. Ông chỉ có một quý bị thua lỗ và chỉ mất một phần nhỏ xíu là 1%. Vào năm 2000, Minervini cho ra mắt quỹ đầu tư của riêng mình, quỹ Quantile B. Ngoài ra ông còn là chủ tịch của tập đoàn Quantile Research, chuyên nghiên cứu cách lựa chọn cổ phiếu dựa trên phương pháp độc quyền của Minervini. Minervini dành cả ngày để quản lý tiền bạc và chạy màn hình máy tính cả đêm để lọc ra những công ty có yếu tố cơ bản tốt. Tôi phỏng vấn Minervini trong văn phòng của ông tại trung tâm Manhattan. Cuộc phỏng vấn được tiến hành trong 2 buổi chiều. Minervini bị ốm do trái gió trở trời. Ông nói đang bị sốt hơn 39 độ. Tuy nhiên, ông vẫn quyết định không hủy bỏ cuộc gặp gỡ với tôi, bởi theo ông thú nhận, được phỏng vấn trong cuốn Phù thủy sàn chứng khoán là một trong những mục tiêu của cuộc đời ông. Ông không thể để một con virus ngăn ông đạt được một trong những mục tiêu nghề nghiệp của cuộc đời mình. Khi tôi đến, Minervini đang ở trong văn phòng, nhìn vào biểu đồ một cổ phiếu nào đó trên màn hình máy tính và tính thời gian mở vị thế giao dịch. Sau khi gác máy điện thoại, ông nói với tôi hy vọng là tôi không có một lệnh khớp toàn bộ. Ông nói gì cơ? Một lệnh khớp toàn bộ là một đòn chết người. Một nhà đầu tư bình thường đặt lệnh mua khi thị trường đang ở mức giá 27 sẽ rất vui mừng nếu anh ta khớp được giá 263.4. Còn tôi có lẽ sẽ chỉ loay hoay thoát khỏi vị thế. Những cổ phiếu chuẩn bị bùng nổ thường rất khó mua nếu không đẩy thị trường lên cao hơn nữa. Nếu tôi đặt một lệnh mua 10.000 ở mức 27 và nhà môi giới sàn quay lại nói với tôi, chúng tôi chỉ có thể khớp được 3.000 tại giá 27 thôi. Giá thị trường hiện tại là 271.4. Bây giờ ông tính sao? Nó làm tôi thêm tin rằng lúc đó là thời điểm giao dịch đúng đắn. Các cổ phiếu phải có động lực gì mới khiến ông mua chúng vào? Động lực thì lúc nào cũng thế cả. Tôi mua cổ phiếu vì tôi nghĩ rằng nó sẽ tăng lên trong vòng vài giờ hoặc ít nhất vài ngày, mặc dù tôi có thể giữ vị thế này lâu hơn thế. Vâng, nhưng điều gì mang lại cho ông niềm tin đó? Ý ông nói là ngoài 17 năm kinh nghiệm ra, đầu tiên là một sự sàng lọc định lượng dựa trên các đặc điểm của các cổ phiếu đã từng có những đợt tăng giá lớn nhất và nhanh nhất trong cả thế kỷ qua. Có một cuốn sách rất hay viết về khái niệm này, mà có lẽ bây giờ không còn được xuất bản nữa, là cuốn Super Performance Stocks, tạm dịch, Hiệu suất giao dịch chứng khoán vượt trội, của Richard Ludd. Mẫu số chung của các cổ phiếu có đặc điểm tăng giá rất nhanh là gì? Chúng thường là những cái tên ít quen thuộc, hơn 80% trong số các cổ phiếu này chưa tới 10 năm tuổi. Mặc dù đa số các cổ phiếu này là những công ty mới, nhưng tôi luôn tránh cổ phiếu bị định giá thấp, vì nếu chúng bị định giá thấp thường là có lý do. Thông thường, tôi mua các cổ phiếu có giá $20 hoặc cao hơn, tôi không bao giờ mua cổ phiếu dưới $12. Triết lý cơ bản của tôi là đưa vào danh mục đầu tư của mình những cổ phiếu tốt nhất mà thị trường có được và cắt lỗ rất nhanh khi bạn sai lầm. Đó là một câu mô tả cơ bản chiến lược của tôi. Còn đặc điểm nào khác nữa của các cổ phiếu thắng đậm nhất không? Một điều mà có thể làm cho phần lớn mọi người ngạc nhiên là những cổ phiếu này thường giao dịch ở mức hệ số B, E trên trung bình, ngay cả trước khi chúng tăng giá mạnh. Nhiều nhà đầu tư hạn chế lựa chọn ở những cổ phiếu có hệ số B, E thấp. Thật không may, họ tránh một số cổ phiếu chỉ vì chúng có B, E có vẻ quá cao, khiến họ bỏ lỡ những cổ phiếu có tỷ lệ tăng tốt nhất thị trường. Trong một cuộc thảo luận kéo dài sau đó, tôi hỏi chi tiết cụ thể về quá trình lựa chọn giao dịch của Minervini. Những câu trả lời của ông có thể nói là rất chung chung, nếu không muốn nói là mang tính lảng tránh. Tôi cho rằng đối tượng độc giả của cuốn sách này không mắc chứng mất ngủ kinh niên, nên tôi thấy không cần thiết phải thuật lại cuộc trao đổi đó ở đây để ru ngủ bạn đọc. Cuối cùng, cảm thấy tôi đã nhận ra các câu trả lời của ông rất mơ hồ. Ông tiếp tục cuộc nói chuyện với giọng dè dặt và cân nhắc. Hãy xem này, chẳng có hộp đen nào cả, mà tất cả mọi người đều phải cố gắng đưa ra những công thức đánh bại thị trường. Thị trường không phải là một khoa học. Khoa học có thể giúp tăng xác suất, nhưng để trở nên xuất sắc bạn cần nắm vững nghệ thuật giao dịch. Mọi người luôn muốn biết mô hình máy tính của tôi là gì. Tôi nghĩ rằng đó là vấn đề ít liên quan nhất đến việc giao dịch thành công. Tất nhiên bạn cần có ưu thế, nhưng hàng ngàn cách để có được ưu thế. Một số người sử dụng các chiến lược hoàn toàn ngược với tôi, nhưng cả hai chúng tôi đều kiếm được nhiều lợi nhuận. Phát triển chiến lược của riêng bạn là điều quan trọng, chứ bạn không cần biết chiến lược của tôi, vì tôi thiết kế nó để phù hợp với tính cách của tôi. Hiểu được triết lý giao dịch, nguyên tắc và kỹ thuật quản lý tiền bạc của tôi có thể rất có giá trị. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người thường nhấn mạnh quá mức việc lựa chọn cổ phiếu. Ý ông là gì? Tôi nghĩ rằng mọi người dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm chiến lược đi vào thị trường mà không dành đủ thời gian cho việc quản lý tiền bạc. Giả sử bạn đã chọn trong số 200 cổ phiếu mạnh hàng đầu, 200 cổ phiếu vượt trội so với mức trung bình của thị trường tính theo một số tháng nhất định nào đó trong quá khứ, và đưa vào mục tiêu, sau đó, mỗi ngày, bạn mua 3 mã, và bất cứ khi nào chúng đi xuống, 10% chẳng hạn so với mức bạn mua vào, bạn phải bán nó ngay lập tức. Tôi sẵn sàng đặt cược rằng bạn sẽ kiếm được tiền bởi bạn mua vào một nhóm các cổ phiếu có khả năng lớn sẽ tăng mạnh và cùng lúc đó bạn đang cắt giảm khoản thua lỗ của mình. Ông không có ý là nếu ông lấy toàn bộ danh sách các cổ phiếu và chọn 3 mã, ông sẽ kiếm được tiền miễn là ông cắt lỗ ở mức 10%. Ông xác định rằng danh sách cổ phiếu này phải được chọn trước bằng cách nào đó như trong ví dụ của ông là những cổ phiếu có sức mạnh tương đối cao nhất. Tôi chỉ sử dụng một ví dụ cực đoan để minh họa một điều. Bạn vẫn còn 90% để chiến đấu, bất kể chiến lược là gì. Ngoài ra, nếu bạn đặt mình vào một vị thế mua cổ phiếu có tiềm năng tăng mạnh, cơ hội của bạn sẽ tốt hơn. Nói cách khác, cơ hội sẽ tốt hơn nếu ông mua cổ phiếu mạnh hơn. Cơ hội sẽ tốt hơn nếu bạn mua cổ phiếu tăng lên rất nhiều. Tất nhiên, cơ hội cũng tốt hơn khi bạn mua cổ phiếu đã xuống rất nhiều. Nhưng bạn không phải lo lắng về điều đó, đúng không, bởi bạn đang cắt lỗ. Vậy thì, tôi cho rằng, như một nguyên tắc chung, ông tin vào ý tưởng sức mạnh tương đối ông mua những cổ phiếu đi lên nhiều hơn mức trung bình của thị trường, hoặc giảm ít hơn thị trường. Một cách để sử dụng sức mạnh tương đối là tìm kiếm những cổ phiếu giữ được giá khi thị trường điều chỉnh và là mã đầu tiên phục hồi sau khi thị trường vẫn còn ở ngưỡng tương đối thấp. Các mã này chính là những cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Khi ông lần đầu tiên giao dịch cổ phiếu, ông đã sử dụng những phương pháp nào để chọn mua? Ông cười khoái chí khi nhớ lại. Tôi chẳng có phương pháp nào, tôi đã mua cổ phiếu giá thấp, những cổ phiếu đã được tạo đáy mới, tôi còn áp dụng mánh khóe của các nhà môi giới. Xin ông kể đôi chút về điều đó. Trải nghiệm tồi tệ nhất là vào đầu những năm 1980, khi nhà môi giới của tôi nói tôi mua vào một cổ phiếu được giao dịch chỉ dưới giá $20, cổ phiếu mất khoảng 4 hoặc 5 điểm gì đó, và tôi đã rất lo lắng. Anh ta nói tôi đừng lo, anh ta bảo đảm với tôi rằng đó là món hời và bán tháo là cơ hội mua trong cả đời người. Anh ta nói rằng công ty này đã tìm ra một loại thuốc chống AIDS sắp được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt. Anh ta đã thuyết phục tôi mua vào thêm. Cổ phiếu tiếp tục chút đầu lao xuống, sau đó tôi không thể mua được nữa vì tôi hết sạch tiền. Cuối cùng cổ phiếu này đã giảm xuống dưới $1 và tôi đã mất sạch. Ông mất bao nhiêu trong giao dịch đó và tính đến thời điểm đó ông mất bao nhiêu? Tôi mất cả thảy khoảng 30 đến 40 ngàn đô la, với khoảng một nửa số tiền thua lỗ vì cái giao dịch chết tiệt đó. Tệ hơn nữa, một phần tiền bị thua lỗ là tiền vay mượn. Trải nghiệm này có khiến ông giảm bớt sự nhiệt tình đối với thị trường chứng khoán không? Không, nhưng nó rất khó chịu và gây nản lòng. Tôi đã khóc, nhưng đau đớn nhất là tôi nghĩ mình đã đánh mất cơ hội vì tôi đã cháy tài khoản. Nhưng cho dù có vấn đề gì xảy ra, tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng rằng mỗi ngày đều có cơ hội giao dịch tuyệt vời. Vấn đề của tôi là tìm ra cách để tìm ra chúng. Sai lầm của tôi chính là chối bỏ trách nhiệm và giao quyền quyết định cho người khác. Tôi tin rằng nếu tôi tự làm, tôi sẽ thành công. Điều gì đã tạo ông niềm tin đó? Chắc chắn không phải là kết quả giao dịch của ông chứ. Đó chỉ là tính cách của tôi. Tôi không dễ dàng đầu hàng. Có lẽ yếu tố quan trọng nhất là tôi có một niềm đam mê rất lớn với trò chơi này. Tôi nghĩ rằng hầu như ai cũng có thể kiếm được lợi nhuận trong thị trường chứng khoán nếu có đủ thời gian và nỗ lực. Nhưng để trở thành nhà giao dịch giỏi, bạn phải có một niềm đam mê với nó. Bạn phải yêu giao dịch. Michael Jordan không trở thành một cầu thủ bóng rổ tuyệt vời nếu như anh ấy muốn trở thành đại diện quảng cáo sản phẩm. Van Gogh đã không trở thành một họa sĩ tuyệt vời nếu như ông mơ ước rằng một ngày tranh của mình sẽ được bán với giá $50 triệu. Phải chăng niềm đam mê thị trường của ông liên quan đến các cơ hội kiếm được nhiều tiền? Ban đầu tôi có thể đã bị thị trường hấp dẫn vì tiền, nhưng khi đã tham gia vào, kiếm tiền lại không phải là vấn đề. Vậy vấn đề là gì? Vấn đề là chiến thắng, vấn đề là mình phải giỏi nhất về một cái gì đó. Mục tiêu của tôi là trở thành nhà giao dịch giỏi nhất thế giới. Nếu là người giỏi nhất, bạn không phải lo lắng về tiền bạc, nó sẽ tự bay vào túi bạn. Ông đã học được gì từ trải nghiệm của mình trong việc mất tất cả tiền bạc? Tôi nhận ra rằng không ai làm điều đó cho mình, tôi phải tự làm điều đó. Người môi giới của tôi vẫn kiếm được tiền hoa hồng, nhưng tôi thì phá sản. Mặc dù lúc đó tôi không nhận ra điều ấy, nhưng bây giờ tôi hoàn toàn tin tưởng rằng mất tất cả tiền bạc là một trong những điều tốt nhất có thể xảy ra đối với một người bắt đầu làm nhà giao dịch. Tại sao vậy? Bởi điều đó sẽ dạy bạn biết tôn trọng thị trường, học được bài học rằng bạn có thể mất tất cả khi bạn không có nhiều tiền tốt hơn nhiều so với lúc bạn có nhiều tiền. Tôi đoán rằng điều đó có nghĩa là ông không ủng hộ việc giao dịch trên giấy ở những người mới bắt đầu. Chắc chắn rồi, tôi nghĩ rằng giao dịch trên là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm. Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy giao dịch với một số tiền đủ nhỏ để bạn có thể chịu đựng được nếu mất nó, nhưng cũng phải đủ lớn để bạn có thể cảm nhận sự đau đớn nếu không đạt được nó. Nếu không, bạn đang lừa dối bản thân mình. Tôi có tin tốt lành cho các bạn đây. Nếu bạn đi từ giao dịch ảo sang giao dịch thật, bạn sẽ đưa ra quyết định hoàn toàn khác nhau, vì bạn không quen với việc chịu những áp lực về mặt cảm xúc. Chẳng có gì giống nhau cả. Nó giống như việc bạn đang tập chơi quyền Anh và sau đó phải lên sàn đấu với một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp. Bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ bò như một con rùa và bị đấm cho tơi tả. Điều quan trọng nhất để trở thành một nhà giao dịch giỏi đó chính là giao dịch. Ông đã thực hiện quá trình chuyển bại thành thắng như thế nào? Kết quả giao dịch của tôi đã biến chuyển khi tôi hiểu rằng không nên đếm xem mình thắng bao nhiêu lần, mà là kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ các giao dịch thắng so với mất bao nhiêu, vì các giao dịch thua lỗ. Tính trung bình, tôi chỉ có lợi nhuận khoảng 50% số lần giao dịch, nhưng tôi kiếm được nhiều tiền khi thắng hơn là mất tiền khi thua. Ý tôi là từ lúc đầu, làm sao ông có thể đi từ việc mất tất cả tiền bạc vì làm theo lời xúi dục của người môi giới đến xây dựng phương pháp thành công của riêng mình? Đó là một quá trình diễn ra từ từ, nó đòi hỏi nhiều năm nghiên cứu và trải nghiệm giao dịch. Tôi còn đọc tất cả các cuốn sách tôi có thể tìm thấy trên thị trường và những cá nhân thành công. Trong số hàng trăm cuốn sách mà tôi đọc, có lẽ không quá 10 cuốn có ảnh hưởng lớn đối với tôi. Thậm chí, nếu bạn chỉ cần hiểu được một câu trong một cuốn sách đã là quý giá. Đôi khi, Một câu nói có thể thay đổi cả cuộc đời của bạn. Vậy ông hãy cho tôi biết câu nói đã thay đổi cuộc đời ông là gì? Thành quả của bạn sẽ tỷ lệ thuận với sự trung thực và chân thành của những nỗ lực mà bạn sử dụng để giữ gìn thành tích của riêng mình, tự mình suy nghĩ và tự đưa ra kết luận. Nói cách khác, bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả của bản thân. Đoạn trích dẫn này lấy từ cuốn sách nào vậy? How to Trade in Stocks, tạm dịch, làm thế nào để giao dịch chứng khoán, của Jesse Livermore. Ông còn rút ra bài học nào khác từ cuốn sách đó không? Có rất nhiều thông điệp quan trọng. Thông điệp cơ bản là không được có quan điểm cứng nhắc, thị trường không bao giờ sai. Tác giả cũng nói về sự cần thiết của tính kiên nhẫn, không chỉ trong việc chờ thời điểm thích hợp để mở một vị thế, mà còn là giữ gìn thành quả chiến thắng. Thông điệp ý nghĩa nhất với tôi là tầm quan trọng của việc bảo vệ lợi nhuận, chứ không chỉ bảo vệ vốn ban đầu. Có gì thay đổi sau khi ông đọc cuốn sách của Livermore? Tôi rất ngạc nhiên vì cuốn sách vẫn rất phù hợp với thị trường hiện tại. Nó truyền cho tôi cảm hứng để đi tìm và xem lại các cổ phiếu của những năm 1900 và thậm chí trước đó. Tôi thấy rằng không có gì khác nhau trên các thị trường. Tôi vô cùng sửng sốt trước việc các quan sát của Livermore và tôi đã khớp nhau như thế nào. Chẳng hạn như là tầm quan trọng của việc quản lý tiền bạc. Tất nhiên, bản thân Livermore cũng không xuất sắc cho lắm trong việc đó. Livermore đã kiếm được những khối tài sản kích xu và lại làm mất sạch. Cuối cùng, ông tự tử sau khi bị trắng tay quá nhiều lần. Thực ra, Livermore đã cắt được thua lỗ hàng ngày. Đáng tiếc là, thi thoảng thói nghiện cờ bạc lại nổi lên. Thói nghiện đó đã hủy hoại rất nhiều nhà giao dịch. Còn điều gì khác nữa đã giúp ông trở thành một nhà giao dịch thành công? Chơi poker. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai muốn trở thành một nhà giao dịch nên tìm hiểu cách chơi poker. Ông có thể giải thích đôi chút về điều đó không? Lần đầu tiên nghiêm túc theo dõi trò chơi poker trong một casino, tôi nhận thấy rằng ván bài thắng trung bình là hơn $50. Nhưng bạn chỉ mất 50 xu để xem 3 lá bài đầu tiên. Tôi không thể tin rằng chỉ với một nửa đô la tôi sẽ có được ý tưởng khá tốt về cơ hội chiến thắng số tiền nhiều gấp trăm lần. Nói như thế, nếu tôi đặt gấp 50 lần và chỉ thắng một lần, tôi vẫn thắng được gấp 2 lần số tiền bị mất. Tỷ lệ cá cược rất tuyệt vời đối với tôi. Đó chính là cách tôi bắt đầu chơi poker. Chiến lược của tôi là chỉ chơi những bài có xác suất siêu cao. Không ai bỏ bài khi ông chơi một bên như vậy. Không, ông biết tại sao không? Vì họ không tuân thủ kỷ luật, nhưng họ lại muốn chơi. Điều quan trọng là phải biết khi nào mình không nên làm gì cả. Hầu hết mọi người, ngay cả khi có một chiến lược tốt, cũng không tuân theo nó bởi họ thiếu kỷ luật. Ví dụ, mọi người đều biết làm thế nào để giảm cân, bạn ăn ít chất béo và tập thể dục. Vậy thì, tại sao rất nhiều người thừa cân, giả sử họ không mắc bệnh? Bởi vì họ thiếu kỷ luật. Tôi đoán là nó cũng tương tự như thị trường, là khi ông mở một vị thế, trong một thời gian ngắn, khi nhận ra được nó diễn biến thế nào để hạn chế rủi ro. Nếu nó không tốt đẹp, ông chỉ mất một khoản nhỏ, và nếu nó đi theo hướng có lợi cho ông sẽ có khả năng thu được lợi nhuận lớn. Đúng rồi, tôi có một câu nói, sai lầm thì chấp nhận được, nhưng cứ sai mãi thì hoàn toàn không thể chấp nhận. Sai lầm không phải là một lựa chọn, nhưng không chịu khắc phục là sai. Để thành công khi chơi bất kỳ trò nào, bạn phải có một vài kỹ năng, một ưu thế. Nhưng ngoài những thứ đó ra, bạn cần phải biết quản lý tiền bạc. Đó là sự thật cho dù bạn đang chơi poker hay đầu tư. Trong cả hai trường hợp, mấu chốt là kiểm soát nhược điểm. Nhà giao dịch giỏi quản lý tốt những nhược điểm, họ không cần lo lắng về ưu điểm. Bạn không thể bị đánh bại nếu bạn có một hàng phòng thủ tuyệt vời. Tôi luôn thích đặt cược vào một đội bóng có một hàng hậu vệ giỏi, chứ không phải một đội có hàng ngũ tấn công tốt. Nếu một giao dịch không nhanh chóng có hiệu quả, tôi chỉ bị tổn thất nhỏ. Và tôi có thể bị tổn thất nhỏ nhiều lần. Chuyện gì xảy ra nếu ông thoát ra để cắt lỗ một giao dịch khoảng 5 lần? Ông không cảm thấy khó khăn để quay lại vào lần thứ 6 à? Không, nếu nó đáp ứng tiêu chí của tôi, một lần nữa, poker lại cho thấy sự tương đồng. Chuyện đã qua chỉ là vô nghĩa, hiện tại mới quyết định xác suất. Bạn phải đưa ra quyết định chính xác dựa trên các thông tin đó. Cho dù bạn bị thua hay thắng ván trước cũng không liên quan. Vì vậy, tôi thấy chẳng có vấn đề gì khi mở vị thế nhiều lần cho cùng một loại giao dịch. Ngay từ đầu, khi tôi cắt lỗ và thoát khỏi vị thế, mọi chuyện kết thúc vào thời điểm đó. Sau đó, tôi gạt nó ra khỏi đầu và bắt đầu tìm kiếm cổ phiếu khác. Tuy nhiên tôi bắt đầu để ý, nhiều lần sau khi đã thoát ra, vài tháng sau nhìn lại, tôi thấy nó đã tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp 3 lần. Tôi sẽ thốt lên, Chúa ơi, mình đã từng mua nó. Tôi nhận ra rằng cần phải vạch ra kế hoạch để lên tàu trở lại sau khi thoát ra cắt lỗ. Tôi đoán là ông phải cảm thấy rất khó khăn khi phải mở vị thế mua lại tại một mức giá cao hơn sau khi đã thoát ra cắt lỗ. Đúng vậy, và thậm chí còn tệ hơn, ông có thể phải cắt lỗ một lần nữa. Nếu vậy, ông có thể vào hàng lần thứ ba hay không? Còn tôi thì có thể làm điều đó nhiều lần, nếu cần, để giao dịch có lãi. Đôi khi một cổ phiếu mà bạn đã phải cắt lỗ nhiều lần lại chính là cổ phiếu có xác suất sinh lợi cao hơn nhiều. Ông có thể cho tôi một ví dụ cụ thể không? Giả sử tôi mua một cổ phiếu nào đó do mô hình của tôi phát tín hiệu mua và thị trường đã xuống đủ để tôi phải cắt lỗ. Cổ phiếu này sau đó đảo chiều tăng mạnh và đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày. Chuyển động giá đó có thể là một dấu hiệu cho thấy có sự điều chỉnh, rũ bỏ hết những ván bài yếu và cổ phiếu sẵn sàng đi lên. Mua cổ phiếu trở lại vào thời điểm đó cũng có thể là một giao dịch có xác suất cao hơn so với giao dịch ban đầu. Trong tình huống kiểu như vậy, ông sẽ mua lại ở phiên đóng cửa hay vào phiên mở cửa tiếp theo? Cũng còn tùy, tôi có các quy định cụ thể phải được đáp ứng trước khi mở vị thế. Ý ông nói đến những quy định gì? Điều kiện trước tiên dựa vào hành vi giá trong dài hạn, sau đó là có xác nhận điều kiện về yếu tố cơ bản, mà có TH, đang bị gạt sang một bên trong những hoàn cảnh nhất định. Cuối cùng, phải xác định các điểm mua vào hoàn toàn dựa trên các chuyển động của giá. Tôi cho rằng loại hành vi giá mà ông đang sử dụng để xác nhận việc mua vào ngắn hạn hơn nhiều so với loại hành vi giá ban đầu ông sử dụng để sàng lọc cổ phiếu có tiềm năng mua. Đúng rồi. Nói cách khác, ông có thể gọi sự kết hợp các điều kiện mua vào của mình là một hành vi giá kẹp. Chính xác là một hành vi giá kẹp. Một trong những cộng sự của Minervini ngồi quan sát cuộc phỏng vấn bật cười khúc khích trước lời nhận xét cuối cùng này. Rõ ràng ông ấy đang nghĩ ngợi về cái ví dụ so sánh này và chắc chắn ông chưa bao giờ nghe nói về phương pháp nào được mô tả theo cách như vậy. Còn điểm quan trọng nào khác về quá trình chuyển đổi từ thất bại đến thành công của ông nữa không? Vài năm giao dịch sau lần cháy tài khoản đầu tiên trên thị trường, tôi quyết định phân tích tất cả các giao dịch của mình. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc theo dõi những gì đã xảy ra với cổ phiếu sau khi tôi bán chúng đi. Khi tôi cắt lỗ một cổ phiếu, nó tiếp tục đi xuống hay phục hồi? Khi tôi chốt lãi một cổ phiếu, nó có tiếp tục đi lên không? Tôi có được rất nhiều thông tin từ những nghiên cứu đó. Phát hiện quan trọng nhất của tôi là tôi đã nắm giữ các vị thế thua lỗ quá lâu. Sau khi thấy rõ các kết quả sơ bộ, tôi đã kiểm tra chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đã giới hạn tất cả các tổn thất tại mức 10%. Tôi đã choáng váng bởi kết quả. Đó là nguyên tắc đơn giản để có thể tăng lợi nhuận lên 70%. Vâng, nhưng liệu ông có phải cân nhắc tới việc giới hạn thua lỗ không? Chẳng phải trước đây ông đã bán cắt lỗ mất một số cổ phiếu tốt khi nó giảm hơn 10%, nhưng sau đó đã hồi phục. Hoàn toàn đúng, và đó là điều tiếp theo tôi phải kiểm tra. Tôi thấy rằng nó không có quá nhiều sự khác biệt. Giới hạn tổn thất của tôi tại 10% chỉ bị mất một vài cổ phiếu tốt. Tôi nhận thấy rằng các giao dịch thắng lợi thường có hiệu quả từ lúc bắt đầu. Tôi nhận ra là không những cần hãy vượt qua nỗi đau của việc nắm giữ một vị thế thua lỗ, mà việc đó còn gây hại nữa. Tôi cũng nhận ra rằng, vì giữ một vài vị thế thua lỗ trong thời gian dài, nên tôi buộc phải tăng vốn. Do đó, ảnh hưởng của việc thua lỗ lớn còn nhiều hơn bản thân những thiệt hại đó nữa, bởi việc nắm giữ các vị thế này đã ngăn cản tôi kiếm được lợi nhuận ở những nơi khác. Nếu tôi cân nhắc đến cả ảnh hưởng này nữa, thì giới hạn 10% tôi đặt ra sẽ vô cùng có ích. Dựa trên những ý kiến trước của ông, rõ ràng ông đã mạo hiểm ít hơn 10% giới hạn tối đa trong nghiên cứu này. Ông làm thế nào để quyết định vị trí đặt điểm cắt lỗ? Không phải mọi giao dịch tôi đều đặt điểm cắt lỗ như nhau. Tôi sử dụng các điểm cắt lỗ lớn hơn cho các giao dịch dài hạn. Ngoài ra, tôi cũng sử dụng các điểm cắt lỗ lớn hơn nhiều khi tôi nghĩ rằng thị trường đang trong giai đoạn đầu của một đợt tăng giá, chứ không phải thị trường quá trớn hay đang điều chỉnh. Nguyên tắc thiết yếu là các điểm cắt lỗ nên giữ vai trò lợi nhuận được kỳ vọng. Có trải nghiệm nào khác đặc biệt quan trọng trong việc biến ông trở thành một nhà giao dịch rất thành công? Tôi học được cách không áp đặt bất cứ giới hạn gượng ép nào cho triển vọng phát triển của mình. Tại một thời điểm vào mùa hè năm 1995, tôi đã kiếm được hơn 100% lợi nhuận, đạt mục tiêu ban đầu của tôi cho cả năm. Tôi đã nghiêm túc xem xét việc khóa sổ, nhưng một người bạn của tôi hỏi, có gì khiến anh nghĩ rằng anh không thể làm được 200%? Tôi nghĩ ngợi suốt mấy ngày, và tự nhủ anh bạn ấy nói đúng, và cuối năm đó tôi đã kiếm được 407%. Tôi biết ông sử dụng cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Ông có coi trọng cái nào hơn không? Nói chung, tôi coi chúng như nhau thôi, nhưng có một sự khác biệt về tầm quan trọng tương đối tôi áp vào chuyển động giá so với các yếu tố cơ bản. Mặc dù tôi sẽ không bao giờ đặt cược vào những ý tưởng cơ bản mà không xác định về chuyển động giá, tôi có thể xem xét mua một cổ phiếu có các yếu tố cơ bản xấu nếu hiệu suất giá tương đối của nó. AM trong top 2% của thị trường. Tại sao vậy? Bởi hành vi giá có thể cho bạn biết rằng cổ phiếu đang giảm giá. Sự thay đổi tiềm năng ở các yếu tố cơ bản mặc dù chưa rõ ràng, sự kết hợp của hành vi giá mạnh mẽ và các yếu tố cơ bản xấu trong hiện tại thường xảy ra ở các công ty quay vòng hoặc các công ty có công nghệ mới. Công nghệ này tuy rất tiềm năng nhưng chưa được sử dụng rộng rãi. Mỗi ngày ông xem bao nhiêu biểu đồ? Tôi chạy mang tính sơ bộ về khoảng 10.000 công ty và giới hạn danh sách xuống khoảng 800 cổ phiếu. Mỗi đêm, tôi xem biểu đồ của tất cả các cổ phiếu này. Lần đầu tiên tôi lướt qua nhanh chóng và trung bình tôi chọn được khoảng 30 đến 40 mã có vẻ đáng chú ý. Sau đó tôi xem lại những cổ phiếu này cẩn thận. Tôi nghiên cứu thật kỹ yếu tố cơ bản của các công ty. Tôi phải làm như vậy và lựa chọn một số cổ phiếu vào buổi tối để có thể cân nhắc mua chúng vào ngày hôm sau. Biểu đồ giá ông theo dõi có độ dài bao nhiêu? 10 năm tính tới ngày giao dịch, nhưng tôi luôn luôn quan sát biểu đồ 5 năm, 1 năm và biểu đồ ngày. Ông tìm kiếm những loại mô hình giá nào khi ông mở vị thế giao dịch? Tôi không sử dụng các mô hình biểu đồ thông thường, tôi thấy chúng chẳng có ích lợi gì. Vậy ông tìm kiếm điều gì trong một biểu đồ? Nhiều mô hình mà tôi quan sát và thấy hữu ích đều là những biến thể phức tạp của các mô hình biểu đồ thông thường. Tôi có một danh sách các mô hình mà tôi đã đặt tên. Đây là những mô hình được lặp đi lặp lại nhiều lần kể từ năm 1800, và chúng sẽ còn lặp lại mãi mãi. Khi nhìn vào chúng, tôi không hiểu vì sao trên đời lại có người có thể bỏ lỡ chúng. Nhưng, tất nhiên, họ cũng giống như tôi đã từng làm thế trong buổi đầu sự nghiệp của tôi. Có bao nhiêu mô hình, thưa ông? Khoảng 20. Xin ông vui lòng cho một ví dụ, không? Làm thế nào mà ông phát hiện được các mô hình này? Tôi bắt đầu với các mô hình biểu đồ thông thường và thấy rằng lâu lâu chúng mới có tác dụng, còn thường xuyên là không có hiệu quả gì. Tôi đã dành rất nhiều thời gian bê trung vào thời điểm những mô hình này mang lại hiệu quả. Tôi luôn cố tìm ra cách mà thị trường có thể lừa được phần lớn các nhà đầu tư. Sau đó, sau khi phần lớn đã bị lừa, tôi sẽ nhảy vào. Thời điểm ấy tôi gọi là điểm thuận buồm xuôi gió. Thứ gọi là tín hiệu lỗi có thể là sự khởi đầu của một mô hình phức tạp hơn, đáng tin cậy hơn so với tín hiệu ban đầu dựa trên những mô hình thông thường. Ví dụ, giả sử một cổ phiếu đột phá khỏi một phạm vi giao dịch với khối lượng lớn, trông nó rất tuyệt, người ta mua vào, và sau đó nó sụp đổ. Trong kịch bản này, hầu hết mọi người sẽ xem các cú đột phá ban đầu là một tín hiệu kỹ thuật đã thất bại. Tuy nhiên, nó có thể chỉ là khởi đầu của một mô hình phức tạp hơn, đáng tin cậy hơn nhiều so với sự đột phá đó. Ông có thể cho biết chi tiết về một trong các mô hình này không? Tôi không muốn làm điều đó, không phải tôi nghĩ rằng tiết lộ mô hình sẽ làm cho nó biến đổi khác đi. Nhưng tôi có thể in một bản mô tả các mô hình trên The Wall Street Journal, và tôi nghĩ rằng 99% những người đọc bài viết này sẽ không sử dụng, hoặc có sử dụng chúng, thì cũng không phải theo cách của tôi. Vậy tại sao ông không tiết lộ chúng? Bởi nó không phải là điều quan trọng để giao dịch thành công, điều quan trọng là kiểm soát tổn thất và có kế hoạch. Ngoài ra, để có thể thành công, mỗi người phải phát triển phương pháp riêng của mình. Tôi phát triển phương pháp của tôi cho bản thân, và nó không cần phải phù hợp với bất kỳ ai khác. Mặc dù tôi tin chắc rằng Minervini nghĩ như thế thật, nhưng tôi cũng cho rằng ông không muốn tiết lộ việc phân tích biểu đồ của mình, bởi, ở một mức độ nào, rõ ràng ông cho rằng công bố thông tin như vậy có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu quả của các mô hình ông đang sử dụng. Điều đó là hoàn toàn hợp lý. Tôi đã cố gắng để khiến ông cung cấp thêm một số chi tiết cụ thể về phương pháp biểu đồ của ông. Nhưng vô ích, ông thậm chí không muốn tiết lộ tên của các mô hình biểu đồ khi có máy ghi âm. Ông chỉ đồng ý đọc một loạt tên của C, uống với tôi sau khi tôi đã tắt máy ghi âm. Tôi cho rằng ông sử dụng các mô hình giá kiểu này để quyết định mở vị thế giao dịch. Vậy ông có sử dụng chúng để thoát ra khỏi vị thế không? Có chứ. Cùng mô hình chứ? Có và không, bởi các mô hình tương tự có thể được giải thích khác nhau, tùy thuộc vào nơi chúng diễn ra. Ví dụ, nếu một mô hình xảy ra trong giai đoạn sụp đổ sẽ ngược với mô hình trong một thị trường tăng phi mã và được giải thích đối lập nhau, bạn không thể giải thích một cách mù quáng mô hình mà không xem xét nơi nó xảy ra trong bối cảnh rộng lớn hơn. Như ông đã nói trước đó rằng ông không nhìn vào các mẫu biểu đồ thông thường, có phải ông hàm ý rằng ông thấy việc đột phá lên một đỉnh cao mới cũng chẳng có ý nghĩa gì? Không, một cổ phiếu đi lên một tầm cao mới thường là một sự kiện đáng vui mừng, vì thị trường đã loại bỏ hết nguồn cung từ những người mua bị thua lỗ trước đây và họ chỉ chờ đợi để có được mức giá hiện tại. Đó là lý do tại sao cổ phiếu thường tăng lên rất nhanh chóng khi chúng chạm đỉnh mới, vì lúc đó chỉ có những nhà đầu tư hạnh phúc, tất cả những người khốn khổ đã bị rũ bỏ hết. Nhưng chẳng phải là các cổ phiếu thường đột phát lên đỉnh cao mới và sau đó rơi trở lại ngay mức trước đó sao? Điều này thường không xảy ra nếu bạn mua từ điểm đột phá lên đỉnh mới sau khi điều chỉnh nhịp đầu tiên trong một xu hướng tăng. Trong trường hợp đó, các cổ phiếu thường cất cánh giống như một tên lửa sau khi đột phá lên tầm cao mới. Nhà giao dịch ít kỹ năng thường chờ đợi để mua cổ phiếu bị giảm ngược trở lại, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Khi nào ông biết được là cú đột phá bị thất bại? Trong giai đoạn gần nhất của thị trường tăng sau khi cổ phiếu đã đi lên đáng kể, mô hình biểu đồ chỉ có ích nếu bạn biết khi nào cần áp dụng chúng, nếu không thì cũng chỉ là trò may rủi. Ông có lời khuyên nào dành cho các nhà giao dịch mới, những người với mục tiêu là trở thành nhà giao dịch thành công? Đầu tiên phải hiểu rằng bạn sẽ luôn mắc sai lầm. Cách duy nhất để ngăn những sai lầm biến thành thảm họa là phải chấp nhận thua lỗ trong khi mức thua lỗ còn nhỏ. Tập trung trau dồi một phong cách phù hợp cá tính của bạn, vốn là một quá trình cả đời. Hầu hết mọi người không thể vượt qua khó khăn trong quá trình học tập. Ngay sau khi có gì rắc rối, cách thức giao dịch không được như mong đợi, họ bắt đầu tìm kiếm một cái gì đó khác. Kết quả là họ hiểu biết về nhiều lĩnh vực, nhưng không bao giờ giỏi nhất ở một lĩnh vực nào cả. Thực tế chứng minh rằng phải mất một thời gian rất dài để xây dựng một phương pháp vượt trội, và trên đường đi đến thành công, bạn sẽ phải trải qua các giai đoạn tồi tệ. Trớ trêu thay, đó là những thời kỳ đem lại cho bạn những thông tin có giá trị nhất. Còn gì khác không thưa ông? Bạn cần có kế hoạch dự phòng cho mỗi tình huống. Khi một phi công và phi công phụ đang điều khiển một máy bay phản lực, nếu động cơ bị hỏng, bạn có thể chắc chắn rằng họ phải biết những việc cần làm trong thời điểm cấp bách này, vì họ có một kế hoạch dự phòng. Kế hoạch dự phòng quan trọng nhất là hạn chế mất mát nhất có thể nếu bạn mắc sai lầm. Ngoài ra, bạn cần có một kế hoạch để trở lại vị thế mà bạn đã cắt lỗ. Nếu không, bạn sẽ thường xuyên thấy mình phải cắt lỗ, và sau đó đứng nhìn vị thế mình đã cắt tăng lên 50 hay 100%. Vậy ông có thường phải cắt lỗ nhiều lần và quay lại mua nhiều lần không? Chắc chắn, nhưng tôi không gặp vấn đề gì với điều đó. Tôi thà cắt lỗ 5 lần liền, mỗi lần mất một chút, còn hơn là bị lỗ lớn một lần. Ông còn phương án dự phòng nào khác nữa không? Có chứ, đó là kế hoạch chốt lãi, thoát ra ở các giao dịch thắng lợi. Có hai cách để thanh lý giao dịch bán khi đang tăng hoặc bán khi bắt đầu giảm, và bạn cần lên kế hoạch cho cả hai. Ông còn lời khuyên nào khác cho các nhà giao dịch mới vào nghề không? Nhiều nhà đầu tư nghiệp dư trở nên dễ dãi sau khi kiếm được lợi nhuận vì họ rơi vào cái bẫy suy nghĩ rằng tiền kiếm được là tiền của thị trường, và thế là cũng nhanh thôi, thị trường sẽ ấy lại chúng. Nhưng đó là tiền của bạn, miễn là bạn phải bảo vệ nó. Ngoài ra, bạn không cần phải đưa ra quyết định được ăn cả ngã về không. Nếu cổ phiếu lên và bạn không chắc chắn về những gì cần làm, thì việc chốt lãi một phần lợi nhuận cũng không có gì sai trái cả. Những sai lầm mọi người thường mắc phải trong giao dịch là gì? Họ để cho cái tôi của mình chi phối. Một nhà đầu tư có thể dành nhiều giờ nghiên cứu cẩn thận để xây dựng tình huống cho một công ty. Ông ta lùng sục các báo cáo tài chính của công ty, kiểm tra chỉ số phức tạp value line và thậm chí có thể dùng thử sản phẩm của công ty. Sau đó, ngay khi ông ta mua cổ phiếu, thì nó xuống, ông ta không thể tin nổi. Ông ta tìm cách bào chữa cho sự sụt giảm của cổ phiếu. Ông ta gọi cho người môi giới của mình và tìm kiếm trên Internet, tìm kiếm những lý do để biện minh cho vị thế của mình. Trong khi đó, ông ta nhất định làm ngơ trước ý kiến rằng đó là quyết định của thị trường, các cổ phiếu tiếp tục trượt dài và tổn thất tiếp tục gia tăng. Cuối cùng, ông ta đầu hàng và cảm thấy suy sụp hoàn toàn, tất cả vì ông ta không muốn thừa nhận ông ta đã mắc sai lầm về thời gian. Một sai lầm nữa mà nhiều nhà đầu tư mắc phải là họ để mình bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác. Bản thân tôi đã từng mắc sai lầm này khi tôi còn đang loay hoay học cách giao dịch. Tôi kết bạn với một tay môi giới và mở một tài khoản chỗ anh ta. Chúng tôi đã chơi trò thọc sườn người khác khi cổ phiếu của anh này đi xuống. Khi có một vị thế thua lỗ, tôi e ngại không dám gọi anh ta bán cổ phiếu đi, vì tôi biết thế nào anh ta cũng tư vấn lằng nhằng và lái tôi theo ý anh ta. Nếu cổ phiếu tôi mua mới giảm 5 hoặc 10%, tôi nghĩ rằng tôi nên thoát ra khỏi nó. Nhưng vì bản thân tôi lại hy vọng nó sẽ phục hồi, thế nên không gọi anh ta bán khi nó xuống. Trước khi tôi hiểu ra điều đó, thì cổ phiếu đã xuống mất 15 hoặc 20%, và nó càng giảm sâu, thì tôi càng cảm thấy khó khăn hơn để gọi cho anh ta. Cuối cùng, tôi đã hiểu được rằng cần phải phớt lờ NH. Anh gì người khác nghĩ? Nhiều người đầu tư quá tùy tiện, họ coi đầu tư như một sở thích, chứ không phải kinh doanh, mà sở thích thì luôn tốn tiền. Họ cũng không dành thời gian để làm một bài phân tích cho các giao dịch của họ, loại bỏ người hướng dẫn tốt nhất, đó là kết quả đầu tư. Đa phần mọi người thích quên đi thất bại của họ thay vì học hỏi từ chúng, đó chính là một sai lầm rất lớn. Xin ông cho biết những quan niệm sai lầm mọi người thường có về giao dịch là gì? Họ nghĩ rằng việc giao dịch thật đơn giản, dễ dàng. Đôi khi có người hỏi tôi liệu họ có thể dành một buổi cuối tuần với tôi để tôi chỉ cho họ thấy tôi đã làm thế nào. Ông có biết điều xúc phạm lớn lắm không? Nó giống như tôi nói với một bác sĩ phẫu thuật não rằng, bữa nào tôi rảnh ông dạy tôi phẫu thuật não đi. Sự điên cuồng trên thị trường hiện nay, đặc biệt là các cổ phiếu công nghệ, đã khiến nhiều người tin rằng việc giao dịch rất dễ dàng. Một số người mua Yahoo kiếm được lợi nhuận nhiều gấp 4.